Linh này, em ở trọ có gần đây không em? Dạ, em ở cách đây hơn 2 cây ạ. Hơn 2 cây cũng không phải là xa, nhưng em đi bộ thế này thì cũng vất vả đấy. Dạ chị, cũng hơi ngại chị ạ. Thế có muốn ở đây luôn với gia đình chị không? Thúy Linh ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi. Chị đồng ý để em ở nhà chị á? Ừ, em thấy sao? Vậy tốt quá, tại em ở một mình em cũng sợ ấy. Nếu được ở luôn tại đây thì tốt quá cho em rồi. Ngày sau đó tôi lái xe chở Thúy Linh về nhà trọ để Thúy Linh thu dọn đồ đạc và đưa cô ấy về nhà tôi ở. Nhà chị còn nhiều phòng đấy, em muốn ở phòng nào thì ở nhá. Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Không có gì, chỉ cần em tốt với gia đình chị không bao giờ để em thiệt thòi đâu. Vâng, chị này, em thương cô Phong như cháu ruột của mình. Thằng bé ngoan hiểu chuyện quá, nhất định rồi cô Phong sẽ khỏi bệnh thôi. Vậy nên anh chị cứ vui vẻ lạc quan lên ạ. Ừ, anh chị luôn vui vẻ lạc quan mà, cảm ơn em nhiều nhé. Những lời động viên quan tâm của Thùy Linh khiến tôi thực sự động lòng. Tôi đã nghĩ tìm đâu ra cô gái tốt, hiểu chuyện như Thùy Linh. Thùy Linh dọn căn phòng ở gần phòng cô Phong để ở và tiện chăm sóc cô Phong luôn. Khi quen với cuộc sống ở đây, lấy được lòng tin của cô Phong, Thùy Linh bắt đầu tìm hiểu về nhà chủ của mình. Nhìn tòa biệt thự xinh đẹp, Thùy Linh tấm tắc khen. Biệt thự đẹp quá, có vườn hoa, có bể bơi, có cả vườn rau sạch. Anh chị giàu thật đấy. Ước gì sau này mình lấy chồng có cuộc sống sung túc thoải mái thế này nhỉ. Nhưng người đàn ông giàu có nào chịu lấy đứa nghèo khó như mình đâu. Rồi cái quá khứ không hay ho của mình trước kia nữa. Mẹ kiếp, ước thật đấy. Nhất định mình phải giàu để trả thù cái thằng đó mới được. Thủy Linh ấm ức nghĩ lại một năm trước đó cô làm y tá ở bệnh viện ở quê. Sau đó cô và anh trưởng khoa ở đó phải lòng nhau. Anh trưởng khoa có vợ con đàng hoàng rồi, nhưng anh ta lừa dối Linh. Anh ta nói anh ta và vợ đang ly thân. Anh còn nói sẽ ly hôn với vợ để cưới cô. Cô vì tin anh, thấy anh giàu có nên cô muốn lấy anh để đổi đời. Cô chấp nhận qua lại với anh ta. Nhưng sau khi cô đi nhà nghỉ chán chê với anh ta rồi, thì vợ anh ta phát hiện và tới bệnh viện đánh ghen. Lúc đó anh ta lộ bản chất sở khanh. Anh ta một mực bảo vệ vợ anh ta. Và anh ta nói với vợ anh ta chính Thùy Linh đã mồi chài dụ dỗ anh ta. Anh ta đổ hết lên đầu Thùy Linh, ép cô phải nghỉ việc ở bệnh viện. Lúc đó Thùy Linh mang thai được hơn 2 tháng. Cô uất hận lắm, nhưng nhà anh ta giàu có, lại có địa vị, cô cũng không thể làm gì được. Để làm lại cuộc đời, Thùy Linh đi phá thai. Sau thời gian ở nhà, cô quyết định lên thành phố xin việc. Vì ở quê cô mang nhiều tai tiếng quá, cô không muốn ở quê nữa. Từ đó tính cách Thùy Linh bắt đầu thay đổi. Cô lạnh lùng, sống có phần nhẫn tâm hơn. Từ đó một bài học xương máu dành cho Thùy Linh. Đáng lẽ cô phải rút kinh nghiệm cho bản thân mình, nhưng cô lại vẫn như vậy. Cô tham tiền như xưa, cách sống khốn nạn hơn gấp trăm lần. Buổi tối khi con trai tôi uống thuốc và đi ngủ, tôi và Thùy Linh rảnh rỗi, chúng tôi thường xuyên ngồi nói chuyện tâm sự với nhau. Thùy Linh tới nhà tôi được một tháng rồi, tôi coi Linh như em gái, nên có chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự cùng nhau. Thùy Linh khéo léo, một tối em ấy pha cho tôi cốc trà thảo dược để tôi uống cho dễ ngủ, vì dạo này tôi thường xuyên bị mất ngủ. Chị uống trà đi ạ. Ừ, cảm ơn em nhé. Không có gì đâu. Chăm sóc chị về cu Phong là trách nhiệm của em mà. Em tốt với chị quá. Thế em ở đây cũng được một tháng rồi nhỉ. Em có thắc mắc hay cần chị giúp gì không? Dạ không đâu chị ơi. Ở đây tốt với thoải mái. Chị tốt với em như thế thì có gì để mà thắc mắc đâu ạ. Chị coi em như em gái của chị. Nếu có vấn đề gì em nói thẳng với chị nhé. Em đừng có ngại. Vâng, em ngưỡng mộ chị thật đấy. Chị thì có cái gì mà ngưỡng mộ. Chị giỏi quá mà. Chị còn trẻ như thế đã có cơ ngơi thế này. Em ngưỡng mộ chị lắm luôn đấy. Tôi cười rồi trả lời Linh. Tất cả cơ ngơi, xe ô tô, mọi thứ của chị do chồng chị và bố mẹ chồng chị cho chị đem ạ. Chứ chị làm nhân viên văn phòng, lương hơn 10 triệu một tháng, chỉ đủ tiền mua hoa quả cho cô Phong ăn thôi em ạ. Chị lại trêu em rồi. Không, chị nói thật mà. Nhà chị bình thường đủ sống thôi. Chị đi lấy chồng là nhờ nhà chồng ấy chứ. Người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng là vậy đấy em. Thế là thật à chị? Ừ, nhà chồng chị rất giàu, ông bà sống tình cảm lắm em ạ. Chị thấy mình may mắn khi lấy được người chồng tốt như Tuấn Khải, may mắn khi được làm con dâu của bố mẹ chồng chị. Gia đình chồng chị tuyệt vời hơn cả trên tuyệt vời. Ôi, thích thế, em chúc mừng chị. Ước gì sau này em được may mắn đi chị. Em là cô gái xinh đẹp, tốt bụng thế này, chắc chắn sau này em rất hạnh phúc, em cứ tin chị đi. Dạ, em cảm ơn chị. Tôi và Thủy Linh đang nói chuyện vui vẻ với nhau, chồng tôi đi làm về. Ơ, anh yêu về rồi à? Ừ, hai chị em còn chưa ngủ à? Em đợi anh đấy. Theo thói quen hàng ngày, Tuấn Khải ôm lấy tôi, hôn tôi một cái rồi mới lên phòng đi tắm. Chính sự quan tâm của Tuấn Khải dành cho tôi khiến Thùy Linh càng thêm ngưỡng mộ. Khi Tuấn Khải lên phòng, Thùy Linh suýt xoa. Anh chị tình cảm thế, em ngưỡng mộ anh chị lắm luôn đấy. Tôi tự hào khoe với Thùy Linh. Anh chị lấy nhau 6 năm, nhưng mà lúc nào anh chị cũng tình cảm như lúc mới yêu vậy đấy. Ôi, ngưỡng mộ quá. Ước gì em được một nửa của chị thôi, em mãn nguyện lắm rồi. Rồi sau này em cũng sẽ tìm được hạnh phúc giống chị thôi, cứ tự tin lên. Dạ, em cũng mong là thế. Ừ, thôi đi ngủ đi, chị lên phòng trước nhé. Vâng, chúc chị ngủ ngon. Cảm ơn em ngủ ngon nhé. Thùy Linh trở về phòng nằm, cô trằn trọc không ngủ được. Khát nước quá, cô ra ngoài mở tủ lạnh lấy nước uống. Đi qua cầu thang, cô nghe tiếng cười xúc xích trong phòng vợ chồng chị chủ. Anh này, kỳ thế hả? Sao vợ kêu đau lưng, anh đấm lưng cho vợ mà. Nhột, nhột em. Thế hôm nay vợ uống sữa chua chưa? Em uống rồi mà. Chịu khó ăn uống vào đấy, dạo này thấy vợ hơi gầy. Mai chồng mua tôm hùm cho vợ nhé. Ok. Thủy Linh ở ngoài nghe giọng anh chủ vang lên trầm ấm, khiến cô lắng tai nghe một hồi lâu. Sau đó cô đi về phòng nghĩ thầm. Tuấn Khải vừa đẹp trai lại giàu có, hết mực yêu chiều vợ con. Đàn ông tuyệt vời như anh ấy trên thế gian có được mấy người chứ? Sao anh ấy không phải chồng mình nhở? Thủy Linh lên giường nằm chung kín chăn. Cô cố nhắm mắt ngủ nhưng không thể ngủ được. Sáng hôm sau, Thủy Linh dậy sớm nấu đồ ăn cho cả nhà. Bình thường việc đó cô không phải làm. Cô chỉ cần lo cho cậu ấm Tuấn Phong. Nhưng vì khó ngủ, cô tỉnh giấc sớm. Trong đầu cô bắt đầu có những tham vọng khác. Cô chủ động nấu ăn sáng cho cả nhà. Khi tôi dậy, đồ ăn sáng được Thủy Linh bày sẵn trên bàn, cùng giọng ngọt ngào của cô ấy. Chúc anh chị ngày mới tốt lành. Tôi bất ngờ trước độ ngoan ngoãn lễ phép của Thủy Linh. Sao em dậy sớm thế? Em làm những thứ này đấy à? Vâng, em mời anh chị ăn sáng ạ. Này, là sao em không phải dậy sớm như vậy đâu? Em cứ ngủ thêm đi. Đồ ăn sáng có người mang tới nhà cho chúng ta. Dạ, em rảnh mà chị. Chị cứ để em làm đồ ăn sáng. Nói thật là em không tin tưởng vào đồ ăn sẵn đâu. Em tự tay làm thì em mới yên tâm ạ. Nhưng mà thế này em vất vả thôi. Em thấy vất vả gì đâu. Anh chị cho em ở lại đây rồi. Em nấu chút đồ ăn sáng thì có đáng gì đâu ạ. Với lại ở quê em dậy sớm quen rồi. Dưới lên đây em không ngủ muộn được ạ. Trời ơi, đúng là cô gái ngoan. Chị sẽ tăng thêm lương cho em nhé. À, dạ, em cảm ơn anh chị. Thủy Linh cứ bột hai vâng dạ như cô em gái ngoan. Mới tiếp xúc hơn một tháng thôi, tôi thực sự quý em ấy. Lúc ngồi ăn sáng, tôi tính kiếm bạn trai cho em ấy cơ. Linh này, em có bạn trai chưa? Dạ, em chưa. Thế cô lấy chồng ở đây không? Để anh chị làm mối cho. Dạ có, anh chị xem có bạn bè còn độc thân, giới thiệu cho em với. Tôi mới hỏi chồng. Anh này, ở công ty anh có bạn nào chưa có bạn gái không anh? Nhiều chứ em. Anh nhớ thằng Hải thằng Nam. À không, hai thằng đấy vừa ngoan lại con nhà tử tế. Anh nghĩ là mối cho em Linh này là hợp lý đấy. Đúng rồi, anh nói em mới nhớ nhở. Hai cậu ấy đẹp trai, con nhà tử tế. Vậy thì em phải tới công ty anh rồi. Thúy Linh ngoài mặt tỏ ra biết ơn anh chị chủ. Nhưng trong đầu cô nghĩ, đẹp trai giàu có, yêu chiều vợ như anh Khải không chứ? Nếu không bằng anh Tuấn Khải, thì chị giới thiệu làm gì cho mất công? Một tuần sau đấy tôi được nghỉ phép, tôi ở nhà cùng Thùy Linh chăm sóc con trai nhỏ. Rảnh rỗi tôi lái xe chở Cu Phong và Thùy Linh tới nhà bố mẹ chồng chơi, tiện giới thiệu cho bố mẹ chồng tôi biết cô bảo mẫu mới của Cu Phong. Vừa nhìn thấy Thùy Linh, mẹ chồng tôi có chút lăn tăn, nhưng bà không nói ra, bà vui vẻ chào đón chúng tôi. Vừa tới nhà bố mẹ chồng tôi, Thùy Linh tròn xoe mắt. Ui à, nhà bố mẹ chồng chị giàu thế, biệt thự rát vàng luôn này. Trời ơi trời, sao nhà chồng chị giàu quá vậy chị? Bố chồng chị là tỷ phú mà em. Ui, giàu thế, thích quá chị ạ. Ngồi nói chuyện với mẹ chồng tôi, Thùy Linh khen hết lời. Bác ơi, cháu phải công nhận là bác đẹp thật đấy. Đẹp cái gì nữa, bác già rồi mà cháu. Bác bằng tuổi mẹ cháu mà nhìn bác trẻ thật. Đây, cháu cho bác xem ảnh mẹ cháu này. Mẹ cháu ở quê đấy, đâu đẹp được như bác đâu ạ. Thì mẹ cháu ở quê làm lụng vất vả hơn bác. Bác ở nhà chơi chứ có làm gì đâu. Với lại lần sau cháu đừng chê mẹ cháu như thế. Mẹ cháu nghe được bà ấy buồn đấy. À dạ vâng, tại cháu thấy bác đẹp quá nên cháu. Thôi, hai đứa ăn hoa quả đi, mẹ ra chơi với Cu Phong một lát. Mẹ chồng tôi đi rồi, nhưng Thủy Linh cứ luôn miệng khen mẹ chồng tôi hết lời. Chị ơi, mẹ chồng chị đẹp thật đấy. Mà cả nhà chị công nhận ai cũng đẹp hết. Đẹp thật không em? Thùy Linh chỉ tấm ảnh to chụp cả gia đình tôi trên tường. Cô ấy gật gù nói, ai cũng đẹp mà chị, gia đình chị chắc chắn rất hạnh phúc. Ừ, đúng thế, gia đình chị hạnh phúc em ạ. Chị luôn tự hào về gia đình chị. Tất cả mọi thứ viên mãn. Giờ chỉ cần con trai chị khỏi bệnh nữa thôi. Thùy Linh nắm tay tôi. Chị này, nhất định cô Phong sẽ khỏi bệnh. Mấy hôm nay em thấy cô Phong đi lại nhẹ nhàng hơn trước kia rồi. Ừ, chị cũng thấy thế. Tất cả nhờ vào em đấy. Cảm ơn em tận tình giúp đỡ gia đình anh chị. Nếu cô Phong khỏi bệnh, chị hứa trả công xứng đáng cho em. Ôi trời ơi, chị cẩn thận quá. Em giúp anh chị bằng tất cả những gì em có. Em cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc để anh chị trả ơn. Em làm việc theo lương tâm của mình thôi chị à. Một lần nữa, Thùy Linh khiến tôi động lòng. Càng ngày tôi càng thêm tin tưởng cô ấy. Tôi từng ước rằng, giá như tôi có em gái ngoan, hiểu chuyện như cô ấy. Nhưng tiếc tôi không có em gái, tôi chỉ có người anh trai. Nhưng anh ấy đang sống và làm việc bên nước ngoài. Ăn trưa xong, Thùy Linh và Cu Phong chơi ngoài vườn cây cảnh. Tôi với mẹ chồng ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mẹ chồng vừa uống trà, vừa liếc mắt nhìn phía Thùy Linh. Bảo mẫu mới của Cu Phong là người ở đâu thế con? Dạ, em bé ở Hòa Bình ạ. Con bé trẻ quá con ạ. Vâng, em bé 25 tuổi, có 3 năm kinh nghiệm làm y tá. Không những thế, em ấy khéo léo, cho nên Cu Phong quý em ấy lắm mẹ. Này, mẹ nghĩ không nên thuê gái trẻ vậy đâu con. Tầm 40 tuổi thì mẹ nghĩ hợp lý đấy. Sao thế hả mẹ? Con tưởng thuê người trẻ, người ta nhanh nhẹn, làm được việc chứ hả mẹ? Ôi dồi ôi, con lên mạng mà xem. Bao nhiêu vụ người giúp việc đong đưa, ngủ luôn với ông chủ đấy. Mẹ sợ con bé ảnh hưởng tới vợ chồng con. Mẹ yên tâm đi, không bao giờ có chuyện đấy đâu mẹ. Thùy Linh là cô gái tốt, hiểu chuyện lắm mà. Mẹ nghĩ con nên để ý, thận trọng hơn con ạ. Bởi từ khi thấy con bé, mẹ có linh cảm sắp có chuyện gì đấy xảy ra với gia đình mình. Dạ, con biết rồi, con để ý hơn ạ. Khi chúng tôi ra về, mẹ chồng tôi còn cho mẹ tôi rất nhiều đồ mang về nữa. Tình cảm của bà dành cho tôi khiến Thùy Linh phải ghen tị. Cô ấy liên tục nói ngưỡng mộ gia đình chúng tôi. Từ hôm đó trở về, Thùy Linh càng khao khát có cuộc sống sung túc viên mãn như anh chị chủ của mình. Cô bắt đầu suy nghĩ làm sao có hạnh phúc đó. Buổi tối cả nhà chúng tôi cùng ăn cơm. Cái nạng của con tôi bị đổ xuống sàn nhà khi tôi định dựng lại. Thùy Linh nhanh nhẹn nói, ôi, chị cứ để em. Nhưng khi cúi xuống để dựng cái nạng lên, Thùy Linh nhanh tay xoay cái ốc lỏng ra để hại Cu Phong. Hại người nhưng ánh mắt Thùy Linh thản nhiên như không có chuyện gì ấy. Một lát sau đó, Cu Phong bị ngã nhào gần bậc cầu thang. Lúc đó Thùy Linh ở gần đó. Sao con bị ngã? Tôi lớn tiếng mắng Thùy Linh. Em để ý cháu thế nào để cháu ngã chảy tay chảy máu thế này? Thùy Linh im lặng không nói gì. Tôi càng bực hơn. Chị trả lương xứng đáng cho em rồi. Em phải để ý con chị mọi lúc mọi nơi chứ. Em nhìn tay thằng bé chảy máu rồi đây này. Lúc đó con trai tôi nói đỡ cho Thùy Linh. Mẹ, mẹ đừng mắng cô Linh. Do cái nạng của con bị hỏng nên con mới bị ngã mẹ. Sau đó tôi bình tĩnh lại đưa con trai về phòng. Tôi gọi điện đặt cái nạng mới. Thùy Linh đứng rửa bát mà trong lòng hậm hực. Chị ta cậy chị ta có nhiều tiền, chị coi thường người khác à? Cứ chờ đi, tôi từ từ lấy hết mọi thứ của chị. Ngày hôm sau tôi thấy mình nóng tính quá vì đã mắng Thùy Linh. Tôi dậy sớm cùng nấu đồ ăn sáng với Thùy Linh. Linh này, chị xin lỗi em chuyện tối qua. Lúc đó thấy cô Phong bị ngã chảy máu tay nên chị xót ruột quá, cũng nặng lời với em. Có gì bỏ qua cho chị nhé. Thùy Linh không giận, cô ấy đồng tình nói với tôi. À, em không sao. Nói thật nếu là em không thể bình tĩnh được đâu ạ. Cô là phụ nữ em hiểu suy nghĩ của chị mà. Sau đó tôi và Thùy Linh nắm tay nhau giảng hòa và cho qua hết tất cả. Chúng tôi vui vẻ cười đùa với nhau. Thùy Linh đưa cho tôi cốc trà thảo mộc. Chị uống trà đi chị, em mới pha vẫn còn ấm đấy chị ạ. Ơ, chị tưởng buổi tối uống cho dễ ngủ thôi, bây giờ uống cả buổi sáng hả em? À, chị uống buổi tối là để dễ ngủ, uống buổi sáng để thanh lọc cơ thể mà. Chị cứ uống đi. À, chị cảm ơn. Tôi cầm cốc trà uống một hơi hết luôn. Với lúc đó bạn thân của tôi mang đồ tới nhà cho tôi. Trang đây à? Ừ, tớ mang đồ cho cậu đây này. Cảm ơn cậu nhé. Ăn sáng chưa? Vào đây ăn sáng cùng gia đình tớ luôn. Ừ, vừa hay tớ đang đói đây. Vừa thấy Thùy Linh, Trang ngạc nhiên hỏi tôi. Ơ này, cô gái kia là bảo mẫu mới của Cú Phong à cậu? Ừ, để tớ giới thiệu luôn. Thùy Linh là bảo mẫu mới của Cú Phong nhà tớ. Chào Linh nhé. Còn đây là Trang, bạn thân của chị em ạ. Hai người ngồi nói chuyện đi, tớ lên lầu gọi chồng tớ xuống rồi chúng ta cùng ăn sáng luôn. Cậu đi đi. Quỳnh Hoa vừa lên lầu, Trang và Thùy Linh liếc mắt nhìn nhau. Trang thấy Linh còn trẻ, ăn mặc có phần phản cảm. Đi làm bảo mẫu mà mặc quần sóc ngắn thế này, Trang thấy không vừa mắt. Mà Thùy Linh cũng không vừa, cô ta nở nụ cười đầy tự tin. Sao chị nhìn em như thế? Mặt em dính cái gì hả chị? À không, chị thấy em mặc cái quần hơi ngắn đấy. Nhà có đàn ông, em mặc lịch sự một chút. Thùy Linh cười khẩy. Chị sợ em cướp chồng của bạn chị à? Đây là chính miệng em nói, chứ chị không có nói. Người đàn ông mà không cho phép thì người thứ ba làm gì có cơ hội hả chị? Em nói thế có ý gì đấy? Không, em có ý gì đâu. Sao chị nhạy cảm thế? Chị suy nghĩ đơn giản lên thôi. Tôi với Tuấn Khải đi xuống khiến cuộc nói chuyện của Trang và Thùy Linh bị gián đoạn. Nào nào nào, ăn sáng thôi cả nhà. Chúng tôi ngồi ăn sáng cùng nhau. Thế nhưng Trang và Thùy Linh liếc mắt nhìn nhau liên tục. Tôi thấy khó hiểu nhưng cũng không diễn tả nó như thế nào. Thùy Linh vẫn nhẹ nhàng quan tâm cô Phong. Phong à, uống thêm chút sữa đi, không lát tới trường con đói bụng đấy. Dạ cô. Cô Phong chạm tay vào cốc sữa, khiến cốc sữa tràn ra bàn và ướt tay áo của Tuấn Khải. Ui, bố, con xin lỗi bố. Không sao đâu, bố thay áo khác là được mà con yêu. Sau đó Tuấn Khải nhanh chóng cởi áo ra. Vừa nhìn Tuấn Khải cởi trần, Thùy Linh bị hút hồn bởi vẻ đẹp nam tính, body 6 múi chuẩn chỉnh của anh. Cô đứng hình mấy giây, sau đó thì mang áo của Tuấn Khải ra máy giặt. Tuấn Khải lên lầu lấy áo khác để mặc, còn Quỳnh Hoa đứng dậy đi lấy khăn, nhìn cô bị hoa mắt rồi loạng choạng ngồi xuống. Trang thấy vậy nói, cậu Mê Đà, ngồi đó đi, tớ lấy khăn lo bàn cho. Ừ, lấy giúp tớ với, tự dưng chóng mặt quá. Thôi được rồi, ngồi yên đấy đi. Trang đi qua chỗ máy giặt, cô bỗng hoang mang khi thấy Thùy Linh, cô bảo mẫu của Cu Phong cầm cái áo của Tuấn Khải và ngửi. Thùy Linh ngửi mùi hương trên áo Tuấn Khải với ánh mắt mãn nguyện. Trang sững sờ, dường như những linh cảm trong đầu cô đang đúng với những gì cô nhìn thấy. Chuyện quái gì chứ? Thùy Linh gửi áo của Tuấn Khải à? Không lẽ cô ta thích Tuấn Khải thật à? Trang thấy lo lắng bất an thay cho bạn mình. Lúc ra về, cô cố ý bảo Quỳnh Hoa tiễn cô ra tận cổng. Quỳnh Hoa, tớ nghĩ cậu nên đổi bảo mẫu khác cho Cú Phong đi. Tớ thấy Thùy Linh này không ổn đâu. Sao? Tớ thấy Thùy Linh ổn mà. Với lại Cú Phong quý Thùy Linh, thằng bé rất vui vẻ khi ở bên Thùy Linh mà. Nhưng tớ vừa nhìn thấy... Tiếng Cú Phong gọi cắt ngang lời nói của Trang. Mẹ ơi mẹ. Ơi mẹ đây con. Mẹ chờ con với cô Linh tới trường bây giờ được không? Hôm nay lớp con có trận bóng đá, con muốn tới sớm cổ vũ cho các bạn. Được rồi, mẹ lấy xe chở con với cô Linh đi luôn. Sau rồi tôi quay lại bảo Trang, cậu về cẩn thận nhé, giờ tớ có việc bận tớ đi luôn đây. À ừ, tớ về đây. Trên đường về, Trang luôn nghĩ những lời nói đầy khiêu khích, hành động ngửi áo của Thùy Linh. Cô thấy thực sự lo lắng cho Quỳnh Hoa. Thùy Linh không phải người đơn giản đâu, chắc chắn cô ta có âm mưu gì đó. Mình không biết phải nói với Quỳnh Hoa thế nào để cậu ấy hiểu đây. Dạo này rảnh, tôi đăng ký tham gia lớp trải nghiệm. Trong lớp tôi có 10 người, chúng tôi là những người có mắc bệnh rối loạn dưỡng cơ. Chúng tôi họp lớp, cùng thầy giáo thảo luận, cùng trao đổi về cách khắc phục căn bệnh cho con một cách hiệu quả nhất. Tham gia lớp trải nghiệm, tôi rút ra nhiều bài học giúp ích để cùng con trai điều trị bệnh một cách hiệu quả. Con trai tôi cũng sống tích cực và lạc quan hơn. Từ khi tham gia lớp trải nghiệm, có một người có nick Facebook Mạnh Hùng nhắn tin cho tôi. Chào em. Dạo này con trai em ổn không? Dạ, ai đấy ạ? À? Anh là Mạnh Hùng, có tham gia lớp trải nghiệm cùng em. À vâng, con em đỡ rồi. Thế con gái anh đỡ chưa ạ? Con gái anh cũng đỡ rồi, nhờ có y tá riêng chăm sóc chu đáo em ạ. Anh thuê y tá riêng cho con à? Con em cũng vậy đấy. Tôi với Mạnh Hùng nói chuyện với nhau về căn bệnh của con. Mạnh Hùng luôn nhấn mạnh về việc thuê y tá riêng để chăm sóc con là đúng đắn, nên tôi càng thêm tin tưởng với quyết định thuê y tá của mình. Tôi càng tin tưởng và hy vọng về Thùy Linh. Tôi tin một ngày con trai tôi khỏi bệnh, thằng bé sẽ đi lại được mà không cần dùng nạng nữa. Và tôi cũng luôn nghĩ rằng Thùy Linh là nữ y tá tốt bụng. Buổi tối tôi đang ngồi chờ ở phòng khách, Thùy Linh bê hai cốc trà xuống. Chị yêu ơi, uống trà cho dễ ngủ nào. Tôi nhìn cốc trà ngao ngán. Ui, lại uống trà. Em đổi cho chị loại nước uống khác đi, chị ngán trà quá rồi em ạ. Thùy Linh uống hết cốc trà rồi vui vẻ nói. Em biết uống trà nhiều sẽ ngán, nhưng nếu chị kiên trì uống, chị ngủ được, da dẻ chị cũng sáng đẹp, căng mọng giống như em đây này. Em uống trà gần 1 năm rồi đấy. Tôi nhìn Thùy Linh, đúng là da dẻ em ý căng mọng thật, thân hình đẫy đà gợi cảm. Bản thân tôi thì thấy mình hơi gầy. Thùy Linh nhẹ nhàng nhìn tôi. Chị yêu uống đi, cố gắng để được đẹp giống em chứ. Câu nói đầy khích lệ của Thùy Linh khiến tôi có động lực mà uống hết cốc trà. Uống xong mắt tôi díp vào. Tôi cố tình ngồi cho tỉnh táo chờ chồng về. Thủy Linh mang cốc đi rửa, còn tôi ngồi mắt nhắm mắt mở. Sao dạo này tôi buồn ngủ nhiều thế? Từ khi uống trà thảo mộc Thủy Linh pha, tôi cảm thấy mình ngủ nhiều hơn. Tôi đã lên mạng tìm hiểu và được biết trà thảo mộc hoàn toàn vô hại. Nó tốt cho sức khỏe, ăn được, ngủ được, da dẻ hồng hào. Thế mà tốt sức khỏe, sao tôi thấy mệt mỏi, ngủ nhiều quá? Ai rời mới có 7 giờ tối, tôi ngồi gật gù mắt thì cứ dính chặt vào nhau. Trong khi tôi ngồi ngủ gật, có tin nhắn của Mạnh Hùng. Em và con làm gì vậy? Ăn tối chưa? Tôi mở điện thoại ra xem, nhưng vì buồn ngủ quá, tôi ngủ luôn. Thủy Linh đi ra thấy Quỳnh Hoa ngủ gật, trên tay cô đang cầm điện thoại. Sao có kịch hay xem rồi đây? 15 phút sau, Tuấn Khải đi làm về. Thủy Linh vội cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng bên ngoài ra. Cô mặc áo 2 giây, cố ý để hở lấp ló, dụ dỗ Tuấn Khải. Cô ra mở cửa và liếc mắt nhìn Tuấn Khải tình tứ. Anh đi làm về rồi ạ? Ừ, vợ anh đâu? Dạ, chị ấy nhắn tin với ai ở trong phòng khách ạ? Nhắn tin với ai cơ? À, chị ấy kể là người đàn ông đó ở trong lớp trải nghiệm của chị ấy. Chị ấy kể anh ấy rất tốt và tâm lý ạ. Vợ anh ấy mất lâu rồi. Anh ấy có con bị bệnh giống cô Phong nhà mình ấy, nên chị với anh ấy nói chuyện cũng hợp. Nói chuyện với anh ấy, chị cứ cười rúc rích suốt. Có chuyện đó à em? Vâng, anh đừng suy nghĩ nhiều. Cái gì của mình thì mãi là của mình thôi. Không phải của mình, sớm hay muộn cũng rời bỏ mình mà anh. Câu nói đầy ám chỉ của Thủy Linh, nhưng Tuấn Khải vẫn rất bình thường. Anh gật đầu. Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em. Anh đi làm có mệt không? Em biết massage thư giãn đấy. Hay là để em giúp nhé. Chị Hoa đang ngủ, chắc chị không biết đâu ạ. Tuấn Khải không nói gì, anh đi thẳng vào phòng khách. Thấy vợ nằm ngủ ở ghế sofa, anh nhẹ nhàng bế vợ và đi lên phòng. Thủy Linh chạy theo. Anh à, để em giúp anh nhé. Tuấn Khải co mày. Em nhỏ mồm thôi, em không thấy vợ anh đang ngủ à? À vâng, em xin lỗi. Tuấn Khải không nói gì, anh bế Quỳnh Hoa đi thẳng lên phòng. Thủy Linh đứng ở dưới hậm hực nhìn theo. Mẹ kiếp, sao anh ấy yêu chiều vợ con thế nhỉ? Mình ngon mơn mởn thế này, anh ta không thèm nhìn một lần à? Cứ chờ đấy, rồi anh sẽ thuộc về em thôi Tuấn Khải ạ. Kể từ lúc tôi công khai cướp chồng của chị Quỳnh Hoa, chị hạnh phúc thế đủ rồi, bây giờ đến lượt chồng tôi. Thủy Linh trở về phòng chốt cửa, rồi cô nghiến răng. Mình phải nhanh chóng đẩy chị ta vào bệnh viện tâm thần, chứ cứ thế này mình phát điên mất. Thủy Linh kéo cái hộp thuốc trong gầm giường ra. Trong cái hộp đựng rất nhiều lọ thuốc bột màu trắng, những loại thuốc bị cấm bán trên thị trường. Thủy Linh bắt đầu ngồi pha trộn thuốc với nhau. Ánh mắt cô hiện rõ sự độc ác tàn nhẫn cực độ. Tối Khải tắm xong, anh đi ra thấy vợ ngủ ngon lành. Anh lại gần hôn vào trán vợ một cái rồi mỉm cười. Vợ yêu ngủ ngon nhé. Sau đó nhìn thấy điện thoại Quỳnh Hoa ở đó, Tuấn Khải nhớ lại những câu nói của Thủy Linh. Anh cầm điện thoại vợ, mở tin nhắn xem có đúng vợ anh nhắn tin với người đàn ông khác không. Thực lòng, trong anh bực dọc, ghen tuông với người đàn ông đó. Anh cầm máy của vợ mình và nhắn tin cho người đàn ông tên Mạnh Hùng. Nếu không có việc gì quan trọng, anh đừng nhắn tin cho vợ tôi nữa. Tôi là Tuấn Khải, chồng của cô ấy. Thực ra cái nick Mạnh Hùng chính là Thủy Linh giả mạo, bởi cô tình cờ nhặt được điện thoại người đàn ông tên Mạnh Hùng. Cô ấy vào và vô tình biết anh ta tham gia lớp trải nghiệm cùng Quỳnh Hoa, nên Thủy Linh nảy ra ý định giả mạo người đàn ông đó nhắn tin cho Quỳnh Hoa nhằm mục đích chia rẽ tình cảm của Quỳnh Hoa và Tuấn Khải. Bởi nếu vợ chồng Hoa Khải xích mích, người hưởng lợi chính là cô ta. Thủy Linh ngồi pha trộn thuốc thì có tin nhắn tới. Cô đọc rồi mỉm cười. Mình tưởng anh ấy không bận tâm những câu nói của mình cơ mà. Hóa ra anh đang ghen. Nhân cơ hội mình phải phá thêm mới được. Sau đó Thủy Linh nhắn tin trả lời với danh nghĩa Mạnh Hùng. Anh là chồng cô ấy ư? Cô ấy bảo với tôi, cô ấy sắp ly hôn cơ mà. Hai người đang ly thân, anh đừng tham gia vào chuyện của tôi với cô ấy. Tuấn Khải đọc tin nhắn này, anh vô cùng ngạc nhiên. Cái gì chứ? Quỳnh Hoa nói với anh ta, mình và cô ấy ly hôn á? Chuyện quái gì vậy? Sao cô ấy nói thế? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Thế nhưng Tuấn Khải nhanh chóng bình tĩnh lại. Không có chuyện chúng tôi sắp ly hôn, anh đừng làm phiền vợ tôi. Nếu không anh phải hối hận đấy. Gửi xong tin nhắn, Tuấn Khải xóa luôn tin nhắn rồi lên giường ôm vợ ngủ. Bởi anh tin vợ anh, vợ anh không bao giờ lừa dối anh. Tình yêu của anh dành cho vợ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Anh quen yêu vợ 2 năm rồi cưới, đến bây giờ 6 năm rồi. Tình yêu anh dành cho vợ vẫn như những ngày mới yêu. Sáng hôm sau tôi mở mắt, tôi thấy mình nằm trong vòng tay Tuấn Khải. Anh à? Ừ, em tỉnh giấc rồi à? Tôi ngồi dậy nhưng mắt cứ mờ đi. tôi không thấy rõ chồng mình nữa. Tôi lại nằm xuống. Tuấn Khải thấy vậy mới hỏi, em sao thế? Em mệt à? Hay anh đưa em đi khám? Em không sao đâu, chắc do em đói, em hoa mắt ý. Vậy anh xuống nhà xem có đồ ăn chưa, anh mang lên cho nhá. Giờ này chắc Linh nấu rồi đấy. Thôi, không cần vội đâu, cho em ôm anh một lát đi nào. Tuấn Khải mỉm cười rồi vòng tay ôm tôi. Anh ôm em cả đêm rồi, thế mà em ngủ không biết gì luôn. Dạo này vợ anh ngủ nhiều thế, tối nào đi làm về cũng thấy em ngủ trước rồi. Trước đó em có vậy đâu nhỉ? Dạo này em uống trà thảo mộc ý, nên em ngủ nhiều thế. Ngủ quên cả chồng luôn rồi đấy em ơi. Em xin lỗi chồng, em cũng không nghĩ mình ngủ nhiều như thế đâu. Thôi được rồi, em bù cho anh đi. Tuần nay em ngủ sớm, chúng ta chưa làm được gì đâu, giờ làm bù thôi nào. Làm cái gì cơ? Tuấn Khải ôm lấy tôi, bắt đầu gả gẫm tôi. Ở dưới nhà, Thùy Linh cho cô Phong ăn sáng. Không thấy anh chị chủ xuống, cô bảo cô Phong, này, con ngồi đây ăn sáng, để cô lên gọi mẹ con nhé. Vâng cô. Thùy Linh đi lên lầu, lại tới trước cửa phòng Quỳnh Hoa và Tuấn Khải. Cô đang định gõ cửa thì bỗng dưng nghe tiếng cười khúc khích bên trong phòng. Thủy Linh cảm thấy khó chịu. Rõ ràng đêm qua cô giả mạo Mạnh Hùng nhắn tin cho Quỳnh Hoa, mục đích để Tuấn Khải hiểu lầm Quỳnh Hoa. Kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ. Tuấn Khải, Quỳnh Hoa vẫn vui vẻ hạnh phúc như không có chuyện gì xảy ra. Thủy Linh tức giận, cô đi thẳng về phòng mình, sau đó cầm lọ thuốc mà tối qua cô trộn sẵn. Cô đổ 1/3 lọ thuốc đó vào cốc trà thảo mộc, rồi đi xuống nhà pha trà thảo mộc sẵn đó, để lát nữa Quỳnh Hoa xuống cô đưa cho Quỳnh Hoa uống. Thủy Linh tính nhầm mỗi ngày 2 cốc trà thảo mộc kèm thuốc mà cô tự pha chế. Chỉ sau 3 tháng uống trà, chỉ nhớ Quỳnh Hoa sẽ giảm nhiều. Không những thế, Quỳnh Hoa còn gặp nhiều vấn đề, hoa mắt chóng mặt, thêm chứng hoang tưởng nữa. Sẽ nhanh thôi, Quỳnh Hoa không tồn tại đây lâu được đâu. Tất cả mọi thứ sẽ thuộc về cô. Cô sẽ có mọi thứ, tiền bạc, người chồng tuyệt vời và Tuấn Khải. Càng nghĩ, Thủy Linh lại càng đắc ý. Hết thời gian rảnh, tôi bắt đầu đi làm lại. Nhưng dạo này tôi thường xuyên ngủ gật ở văn phòng. Tôi thấy trí nhớ mình kém hẳn. Rõ ràng buổi sáng ở nhà, tôi tính trên đường đi làm tôi mua bánh kem vì hôm nay là sinh nhật kết Trang. Thế nhưng tôi không nhớ gì cả. Tới văn phòng thấy mọi người chúc mừng sinh nhật Trang tôi mới nhớ ra. Chuyện này là trường hợp đầu tiên của tôi, bởi chưa bao giờ tôi quên một việc quan trọng như thế. Tôi mới tính đưa Trang đi ăn bù sau khi giờ tan làm việc. Trang này, hết giờ làm chúng mình đi ăn nhá. Này, cậu dạo này đi khám chưa thế hả? Tớ có sao đâu mà khám, tớ hoàn toàn khỏe mạnh mà. Không, tớ thấy sắc mặt cậu kém lắm. Thôi, nghe tớ đi khám đi, hay lát nữa tớ chở cậu đi khám nhá. Tớ không sao đâu, dạo này tớ uống trà thảo mộc nên tớ ngủ hơi nhiều ấy. Trà thảo mộc gì? À đây, tớ có hình đây này, tớ cho cậu xem. Trang xem xong thì gật gù. Loại trà này tốt, mẹ tớ cũng đang uống mà. Nhưng mẹ tớ không ngủ nhiều quá mức như cậu. Nếu thấy không ổn thì cậu dừng uống đi chứ. Ừ, có khi tớ dừng thật. Tớ không muốn ngủ nhiều như thế này nữa. Này, cái chuyện tớ bảo cậu thuê bảo mẫu khác ấy, cậu làm chưa? Trang, sao cậu không thích Thùy Linh như thế? Tớ thấy Linh là người tốt mà cậu. Ai, tớ không biết phải nói sao với cậu. Nhưng tớ có linh cảm Thùy Linh là người nhiều tham vọng. Tớ sợ cô ấy mồi chài rồi cướp chồng cậu luôn đấy. Tớ bật cười trước suy nghĩ của Trang. Trang, cậu xem nhiều phim quá đấy. Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Bởi vì tớ đang làm mối linh cho Nam, bạn của chồng tớ rồi đấy. Cậu có biết không, hôm trước tớ nhà cậu ấy, tớ thấy Linh cầm áo của chồng cậu và ngửi đấy. Cô ta chắc chắn có ý đồ gì với chồng cậu đấy. Úi giời ạ, chắc Thùy Linh ngửi mùi hương nước hoa trên áo chồng tớ. Bình thường thôi mà, chồng tớ ngày nào cũng xịt nước hoa mà. Nhưng ánh mắt cô ta lạ lắm. Cậu đừng có chủ quan như thế, có ngày mất chồng như chơi đấy. Rồi rồi rồi, cậu cứ yên tâm, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Tớ biết tính chồng tớ mà cậu. Trang nhìn tôi rồi thở dài. Cậu cứ không tin tớ đi, sau này xảy ra chuyện đừng tìm tớ mà khóc biết chưa. Thôi, cậu đừng có đa nghi như thế. Chúng ta chuẩn bị đi ăn đi, tớ mời. Ok, chờ tớ 5 phút nhé. Tôi đi ăn với Trang thì Mạnh Hùng nhắn tin hỏi han các kiểu. Mới đầu hỏi han bệnh tình con trai tôi, sau đó Mạnh Hùng bắt đầu nhắn tin tán tỉnh khiến tôi khó xử. Tôi nói tôi có chồng. Tôi bảo với Mạnh Hùng nếu không có chuyện gì quan trọng đừng nhắn tin cho tôi. Nhưng Mạnh Hùng cứ nhắn tin liên tục. Anh ta tán tỉnh tôi rất nhiều khiến tôi khó chịu lắm. Tối đó Mạnh Hùng tiếp tục nhắn tin cho tôi khiến tôi nổi cáu. Tôi chặn nick của Mạnh Hùng. Nhưng tôi quên mất, tôi không nhớ chặn chỗ nào. Thế nên hàng loạt tin nhắn của Mạnh Hùng gửi đến máy của tôi. Sao tôi quên cả cách chặn tin nhắn Facebook nhỉ? chưa già mà sao tôi thấy mình lú lẫn nhiều thế này. Ngày tối đấy Tuấn Khải vừa đi làm về, Thùy Linh ra mách với Tuấn Khải. Anh về rồi ạ? Ừ. Tuấn Khải phớt lờ mình, nhưng Thùy Linh không quên mô kích. Hôm nay chị Hoa với người đàn ông tên Mạnh Hùng gì đó cứ nhắn tin qua lại với nhau mãi đi anh ạ. Tuấn Khải đang đi anh bỗng dừng lại. Có chuyện đó à? Vâng, hôm nay chị Hoa 6:40 mới về tới nhà, không biết có phải chị đi ăn với người đó không nữa. Không những mô kích, Thùy Linh liên tục thả thính Tuấn Khải bằng cách liếc mắt đưa tình hay chạm tay vào người anh. Tại sao người chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh mà vẫn không hài lòng chị ấy nhở? Chẳng bù cho em mơ ước cũng không có được ấy, còn chị ấy có rồi thì lại không biết trân trọng. Tuấn Khải cau mày hất tay Thùy Linh ra. Thôi nào, bỏ tay ra đi, em đừng tùy tiện sờ vào người khác như thế. Thùy Linh vừa ngại vừa quê trước sự phũ phàng của Tuấn Khải. Em xin lỗi, tại em... Tuấn Khải không nghe Thùy Linh nói, anh đi thẳng lên phòng. Quỳnh Hoa đang tắm mà màn hình điện thoại của Quỳnh Hoa hiện lên tin nhắn của Mạnh Hùng. Tuấn Khải lưu số điện thoại của Mạnh Hùng lại, anh chẹp miệng. Vợ tao đã bảo, mày đừng có làm phiền vợ tao, sao mày cố tình phá vậy? Vậy thì mày trốn kỹ vào, đừng để tao tóm được mày, không tao đập chết luôn đấy. Tôi tắm xong đi ra ngoài, thấy chồng đang ngồi ở giường, tôi tiến lại ôm cổ anh. Anh yêu à? Chồng tôi ôm tôi, hôn vào má tôi. Sao nay vợ tắm muộn thế? Lúc chiều em đi ăn với Trang nên về muộn, nên sinh nhật cái Trang anh ạ. À, em đỡ mệt chưa? Hôm nay có bị hoa mắt nữa không? Em khỏi rồi, anh cứ yên tâm đi. Thế em thấy người có gì khác, phải bảo ngay với anh đấy. Em không được chịu đựng một mình đâu. Ừ, em biết rồi. Ngày hôm sau tới công ty, việc đầu tiên Tuấn Khải gọi trợ lý vào phòng làm việc riêng. Sếp gọi tôi có việc gì không ạ? Anh điều tra người đàn ông này cho tôi. Đây là ảnh và số điện thoại của anh ta. Vâng, tôi tìm hiểu ngay ạ. Nhanh lên nhé, tôi cần gấp trong chiều nay. Thế người này đắc tội gì với sếp ạ? Thằng khốn này tán tỉnh vợ tôi muốn gặp hắn ngay chiều nay. Anh tìm giúp tôi càng nhanh càng tốt. Vâng, tôi biết rồi ạ. Tuấn Khải dẹp hết công việc để ngồi đợi tin tức của trợ lý. Sau khi ngồi đợi 2 tiếng, Tuấn Khải có đầy đủ thông tin Mạnh Hùng, người đàn ông làm bên ngành bất động sản. Ngay lập tức Tuấn Khải gọi điện, hẹn gặp mặt Mạnh Hùng. Mạnh Hùng cũng vui vẻ nhận lời ngay. Họ hẹn gặp nhau tại quán cà phê gần công ty Mạnh Hùng. Tại quán cà phê, Tuấn Khải và Mạnh Hùng ngồi uống cà phê trò chuyện với nhau. Mạnh Hùng khá bất ngờ khi được Tuấn Khải gọi điện hẹn gặp mặt. Chào anh, tôi là Mạnh Hùng. Vâng, chào anh, tôi là Tuấn Khải. Mạnh Hùng tò mò hỏi, tôi và anh không quen biết nhau. Anh gặp tôi có chuyện gì vậy? Hay anh cần tư vấn bất động sản? Có thật anh không biết tôi không? Tôi thế tôi không biết anh. Có chuyện gì anh nói thẳng với tôi. Anh cứ vòng vo như vậy làm gì, tôi khó hiểu lắm. Tuấn Khải chẹp miệng rồi nghĩ trong đầu. Rõ ràng đêm qua nhắn tin tán tỉnh vợ mình, nhắn tin thách thức mình, hôm nay giả vờ ngây thơ vô số tội à? Anh ta đang diễn trò hề đấy à? Mạnh Hùng thực sự khó hiểu, cứ nhìn Tuấn Khải chăm chăm. Rốt cuộc anh ta là ai? Sao hẹn mình gặp rồi lại nói nhiều câu mình chả hiểu gì thế nhỉ? Rốt cuộc anh ta là ai? Sau một hồi nhìn tình địch, cuối cùng Tuấn Khải bắt đầu nói vào vấn đề chính. Tôi là chồng Quỳnh Hoa. Anh đừng nói không biết Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa? Quỳnh Hoa nào cơ? Tuấn Khải trợn trừng mắt nhìn Mạnh Hùng. Anh đùa tôi đấy à? Sau đó Mạnh Hùng nhớ ra. À, có phải Quỳnh Hoa cùng lớp trải nghiệm với tôi không? Đúng rồi, vừa tối qua anh nhắn tin tán tỉnh vợ tôi. Sao anh nhanh quên như vậy? Lúc này Mạnh Hùng ngớ người ra, anh vội vàng giải thích. Anh bình tĩnh đã, có gì mờ ám ở đây rồi anh ơi? Tôi không hề nhắn tin cho vợ anh đâu. Tôi chụp lại những tin nhắn đó đây, anh đừng giả vờ ngây thơ vô số tội như vậy. Anh nói thế tôi hiểu rồi, tôi làm rơi điện thoại nửa tháng trước. Vậy là có người nhặt được và mạo danh tôi rồi. Anh làm mất điện thoại? Đúng, điện thoại của tôi bị rơi vào nửa tháng trước. Tôi phải làm lại số, làm lại các loại giấy tờ. Chỉ đích Facebook tôi không nhớ mật khẩu, nên tôi bỏ luôn không dùng đích đó. Chắc chắn ai đó giả mạo tôi rồi. Mạnh Hùng lấy giấy tờ ra cho Tuấn Khải xem. Anh xem đi, giấy tờ của tôi vừa làm mới lại hết đây. Không biết thằng điên nào mạo danh tôi đi tán gái vậy. Chưa tán ai không tán, tán ngay người có chồng rồi. Thế này vợ tôi nó mà biết, hiểu lầm tôi là tôi chết chắc luôn đấy. Vậy ai mạo danh anh? Mục đích người đó là gì vậy? Anh nói làm tôi giật mình hoang mang luôn đấy. Hôm đó tôi đi gặp khách hàng về, tôi làm rơi ví với điện thoại. Chuyện ai đó nhắn tin cho vợ anh, tôi hoàn toàn không biết gì đâu anh ạ. Thôi được rồi, tôi sẽ tìm hiểu chuyện này. Mọi hiểu lầm được xóa bỏ, nhưng thêm một nghi vấn quan trọng. Rốt cuộc ai mạo danh Mạnh Hùng tán tỉnh Quỳnh Hoa? Tuấn Khải trở về công ty, anh bắt đầu suy nghĩ từng chi tiết để tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Trở về nhà, Tuấn Khải lấy điện thoại nhắn tin cho kẻ mạo danh. Đừng mạo danh người khác nữa, tôi mạo danh đi bóc lịch mọt gông đấy. Thủy Linh nhận tin nhắn, cô lập tức xóa luôn tài khoản Mạnh Hùng. Thủy Linh không ngờ Tuấn Khải thông minh như vậy, anh ấy điều tra mọi việc dễ dàng như thế à? Sau một hồi suy nghĩ, cô ta cảm thấy Tuấn Khải không phải dạng vừa, rất khó có thể dụ dỗ anh. Thủy Linh bắt đầu nghĩ cách khác dụ dỗ Tuấn Khải vào chồng. Tôi đi làm về thấy Thủy Linh, cô Phong đang chơi đùa ở sân. Thấy thằng bé vui vẻ, tôi cũng vui lây. Cái Trang bạn tôi ngày nào nó cũng nhắc nhở tôi để ý Thủy Linh. Nó luôn nói Thủy Linh có nhiều tham vọng, Thủy Linh thầm thích chồng tôi. Nhưng tôi không như thế. Chắc cái Trang nó suy nghĩ nhiều quá rồi. Bởi tôi thấy Thủy Linh là cô gái tốt, cô ấy chăm sóc con trai tôi chu đáo, giống như một người có tâm. Cô ấy sẽ không bao giờ cướp chồng người khác đâu. Thấy tôi về, cô Phong từng bước nhẹ nhàng ra đón tôi. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ nhìn con này. Tôi vỡ òa hạnh phúc khi thấy cô Phong bước từng bước phía mình không cần dùng nạng. Ôi, con trai mẹ giỏi quá, mẹ yêu con cũng yêu mẹ. Thủy Linh đi bên cạnh cô Phong nhẹ nhàng nói, con để ý cẩn thận không bị té ngã nhá, bước chậm thôi. Vâng ạ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui mừng hạnh phúc thế này. Con trai tôi sắp khỏi hoàn toàn rồi, tôi khóc vì vui mừng. Thủy Linh lại gần tôi. Sẽ không lâu nữa cô Phong có thể chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường đấy chị ạ. Em mừng quá. À, cảm ơn em. Cô Phong bình phục thế này có công lao rất lớn của em đây Linh. Chị cảm ơn em nhiều. Em thực sự thương cô Phong mà chị. Không biết em có thể nhận cô Phong là con nuôi của em không ạ? À, được chứ. Để chị hỏi ý kiến anh Tuấn Khải đã. Có gì rồi chị bảo nhé. Vâng. Đang ngồi nói chuyện với Thủy Linh, mắt tôi tối sầm lại, đầu óc tôi quay cuồng rồi lịm dần. Thủy Linh thấy Quỳnh Hoa ngất, nhưng vẻ mặt cô ta thản nhiên ngồi đó quan sát Quỳnh Hoa. Lúc đó Phong đang học bài trong phòng, thằng bé không hay biết mẹ mình đang bị ngất xỉu. Thủy Linh nhìn Quỳnh Hoa chẹp miệng. Chị cứ ngất đi, ngất rồi chết luôn đi cũng được. Nhìn chị sống vui vẻ hạnh phúc, tôi thấy ngứa mắt lắm. Sao chị không chết sớm đi hả? Một lúc sau cô Phong học xong đi ra ngoài. Lúc này Thủy Linh giả vờ hốt hoảng. Chị ơi chị sao thế? Chị tỉnh lại đi chị. Cô Phong thấy mẹ ngất, thằng bé sợ quá khóc ầm lên. Mẹ con không sao đâu Phong ơi, con đừng khóc nữa, cô sẽ cứu mẹ con. Sau khi để Quỳnh Hoa bất tỉnh cả nửa tiếng đồng hồ, Thủy Linh đỡ Quỳnh Hoa vào nhà. Thấy Quỳnh Hoa dần tỉnh lại, Thủy Linh cảm thấy không vui. Nhìn trước mặt cô Phong, cô không thể không cứu Quỳnh Hoa. Mở mắt ra, tôi thấy Thủy Linh và Phong ngồi cạnh tôi. Thủy Linh nắm tay tôi. Chị à, chị tỉnh chưa? Ui, chị làm em sợ chết đấy. Có chuyện gì thế Thủy Linh? Chị vừa bị ngất, chị thấy trong người thế nào rồi? Chị mệt quá, người chị cứ rã rời ấy. Thủy Linh pha cho tôi cốc sữa để tôi uống cho tỉnh người. Nhưng do tôi đang rất mệt, tôi không muốn uống. Tôi nói với Linh, tôi muốn đi viện khám. Chị nghĩ chị nên tới bệnh viện khám thôi, chứ chị thấy mình không có ổn. Để em khám cho chị cũng được. Em khám rồi lấy máu của chị mang đi xét nghiệm, xem chị có vấn đề gì không nhá. Nhưng mà... Chị yên tâm, em làm y tá 3 năm rồi, có gì không ổn em đưa chị đi bệnh viện luôn. Nói là làm, Thủy Linh đo huyết áp, cô ấy nghe nhịp tim của tôi, lấy một xi lanh máu của tôi nữa. Thủy Linh nấu cháo cho tôi, nhưng tôi mệt quá, không ăn được mấy. Tới lúc chồng về, thấy tôi mệt như vậy anh vô cùng lo lắng. Quỳnh Hoa, em ốm đấy à? Đi khám chưa hả? Tôi không muốn chồng lo lắng, tôi nói dối anh. Em khám rồi, em mệt xíu thôi là khỏi ạ. Có thật không đấy? Anh thấy em xanh xao lắm, anh đưa em đi khám nhé. Thôi, hai ngày nữa em đi khám lại rồi. Em mới khám lúc chiều mà anh. Một lát sau, Thủy Linh bê cốc sữa nóng lên. Tôi nằm trong giường, Tuấn Khải ra mở cửa. Anh đưa sữa cho chị Hoa uống giúp em với ạ. Ừ, anh cảm ơn. Thủy Linh không quên thả thính Tuấn Khải bằng cái chạm tay vào tay anh. Không có gì đâu, chăm sóc anh chị là bổn phận của em mà. Tuấn Khải không nói gì, anh bê cốc sữa vào trong phòng. Anh đưa cho vợ uống, sau đó lấy ít sữa cho vào cái lọ nhỏ. Anh gọi điện cho trợ lý tới và mang đi để xét nghiệm. Nhưng kết quả xét nghiệm, sữa hoàn toàn vô hại. Trong sữa không có bất cứ thứ gì. Cầm kết quả trong tay, Tuấn Khải nghĩ, không lẽ mình hiểu lầm Thùy Linh? Nhìn sao từ ngày cô ta về đây, mình luôn có linh cảm không tốt với cô ta. Ánh mắt cô ta nhìn mình rất lạ. Hay mình suy nghĩ quá nhiều. Nhưng để đảm bảo an toàn cho gia đình, cách tốt nhất nên đổi bảo mẫu khác thôi. Tuấn Khải gọi điện cho cô bảo mẫu ngày trước. Alo, cô nghe đây. Cô ạ, cô sắp xếp công việc xong chưa cô? Bao giờ cô có thể đi làm lại được? À, cô sắp xếp xong rồi. Sang đầu tuần cô đi làm lại được không? Vậy tốt quá, dạo này vợ cháu sức khỏe kém lắm, cô tới chăm vợ cháu giúp cháu với. Thế cô tưởng cháu thuê người mới rồi mà. Cháu thuê rồi, nhưng cô ấy trẻ quá không hợp với gia đình cháu. Nếu cô đi làm được giúp cháu thì tốt quá. Được rồi, vậy sang tuần cô tới, hôm nay cũng thứ bảy rồi mà. Vâng cô. Hôm nay tôi đỡ mệt hơn, tôi ra khỏi phòng đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Cái Trang bạn tôi tới chơi, nó lo lắng cho sức khỏe của tôi lắm. Khi Thủy Linh bê trà vào cho tôi, nhưng Trang không cho tôi uống. Đợi khi Thủy Linh đi ra ngoài, nó vội đóng cửa lại rồi nói với tôi. Quỳnh Hoa, tớ lo cho cậu thật đấy. Cậu nghe tớ đi viện khám tổng quát luôn đi mà. Ừ, tớ biết rồi, mai tớ đi. Thôi, đi luôn bây giờ, tớ đưa cậu đi. Mai đi cậu, tớ thấy chóng mặt quá, tớ chẳng muốn đi đâu. Này, tớ nghi ngờ Thủy Linh làm gì cậu rồi đấy. Từ ngày cô ta tới, cậu ốm yếu hẳn, da mặt sạm đen, người thì gầy bêu ra. Lại còn suốt ngày ngủ, hoa mắt chóng mặt các thứ. Chắc chắn đồ ăn thức uống có vấn đề rồi đấy. Nào, cậu nghĩ quá rồi đấy, tớ đâu có sao, chỉ mấy hôm nay tớ hơi mệt thôi. Không được, đi bệnh viện ngay bây giờ đi. Trang với Quỳnh Hoa nói chuyện trong phòng, còn ở bên ngoài Thúy Linh nghe thấy hết rồi. Cô ta nhếch mép cười. Đúng là đồ ăn thức uống có vấn đề đấy. Chỉ là khi không có ai, tôi mới cho chị ta uống chất cấm thôi. Những lúc có người khác, tôi đâu ngu mà cho chị ta uống chất cấm. Trang, cô còn non và xanh lắm. Cuối cùng Trang được bạn đưa đi khám. Cô mang theo nước trà Thúy Linh pha cho Quỳnh Hoa để bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra nước trà hoàn toàn vô hại. Còn Quỳnh Hoa thì bác sĩ kết luận bị suy nhược cơ thể nặng, dẫn tới tổn hại dây thần kinh. Bác sĩ yêu cầu Quỳnh Hoa nhập viện để điều trị trước khi quá muộn. Trang gặp riêng bác sĩ hỏi chuyện. Nước trà thảo mộc đó thực sự không có vấn đề gì à bác sĩ? Đúng vậy, chúng tôi kiểm tra 3 lần, kết quả hoàn toàn vô hại. Bạn tôi gần 2 tháng nay uống trà đó thì hay mệt mỏi, giờ suy nhược nặng như vậy đấy ạ. Chúng tôi cũng kiểm tra cho cô Quỳnh Hoa rất kỹ rồi. Có khả năng cô ấy suy nghĩ quá nhiều về việc gì đó, dẫn đến cơ thể luôn căng thẳng mệt mỏi và bị suy nhược như vậy. Những đồ ăn khác của cô ấy tôi không biết, nhưng trà thảo mộc hôm nay cô mang tới hoàn toàn bình thường. Trang nghe nói thế, nhưng cô luôn hoài nghi Thủy Linh. Cô gọi điện cho Tuấn Khải, dặn anh để ý mọi hoạt động của Thủy Linh. Cô nghi ngờ Thủy Linh đang giở trò gì đó. Đúng với những suy nghĩ của Tuấn Khải, anh nói thẳng luôn, anh gọi cho cô giúp việc ngày trước rồi. Hết tháng này anh cho Thủy Linh nghỉ việc. Nghe Tuấn Khải nói thế, Trang cũng yên tâm hơn. Quỳnh Hoa nhập viện điều trị, cô Phong ở nhà với Thủy Linh. Nằm trong biệt thự, cô ta mỉm cười mãn nguyện. Mình thích cảm giác này quá, cứ như mình chính là bà chủ của tòa biệt thự. Muốn ăn gì thì ăn, làm gì thì làm, không cần hầu hạ chị ta nữa, sướng thật đấy. Rồi Thủy Linh nằm nghĩ, Quỳnh Hoa ở viện lâu dài rồi, giờ ở đây chỉ còn mình với cô Phong, với Tuấn Khải. Trong thời gian Quỳnh Hoa ở viện, mình ở nhà dụ dỗ, gài bẫy Tuấn Khải, để tới lúc Quỳnh Hoa trở về, Tuấn Khải là của mình. Lúc đó mình đã bay Quỳnh Hoa ra khỏi nhà, đương nhiên mình thay chị ta làm vợ Tuấn Khải, là mẹ cô Phong đây. Thế nhưng trong lúc Thủy Linh đang tự nghĩ, chuông cổng vang lên. Cô mừng rỡ nói, chắc Tuấn Khải về à? Ha, anh yêu về rồi. Thủy Linh chạy ra mở cửa, cô cau mày khi thấy một cô trung tuổi. Cô là ai? Cô là cô Nga bảo mẫu của cô Phong à? Cậu Tuấn Khải bảo tôi tới đây chăm sóc cô Phong. Sao lại thế ạ? Cháu là Thùy Linh, bảo mẫu của Phong ạ. Thế thì cháu cứ gọi cho cậu Tuấn Khải đi. Nói rồi cô Nga đi thẳng vào trong nhà. Thùy Linh bực quá lấy điện gọi cho Tuấn Khải. Alo, anh Khải ơi, sao có một bảo mẫu nào nữa thế ạ? À, cô Nga đấy, cô ấy là bảo mẫu của gia đình anh. Trước cô có việc nên cô ấy nghỉ 2 tháng, giờ cô đi làm lại mà. Thế em thì sao ạ? Em đang làm bảo mẫu cho Phong mà. Để anh tính đã nhá. Có gì anh nói chuyện sau, giờ anh đang bận. Tuấn Khải tắt máy khiến Thủy Linh vô cùng tức giận. Vậy là anh ấy muốn cho mình nghỉ việc đây. Khốn nạn, tôi chưa cướp được anh đã tính đuổi việc tôi à? Thủy Linh đi vào nhà, nhìn cô Nga pha sữa cho cô Phong, cô ta càng thêm ngứa mắt. Cô Phong quý cô Nga lắm, bởi nó được cô Nga chăm sóc từ lúc bé tới giờ. 5 năm liền rồi, nó coi cô Nga như bà ngoại vậy. Thủy Linh trở về phòng ấm ức, cô ta không hiểu sao Tuấn Khải muốn đuổi việc cô. Những việc cô làm hại Quỳnh Hoa, cô làm rất cẩn thận kín đáo, chưa bao giờ để lộ ra. Thế mà Tuấn Khải nghi ngờ cô và đuổi việc cô à? Tại sao chứ? Thủy Linh chẹp miệng rồi nghĩ, Tuấn Khải đúng là không phải dạng vừa, đầu óc anh ấy thông minh, nhạy bén thật đấy. Những người thông minh xuất chúng như vậy, luôn luôn giàu có, thành đạt là phải rồi. Anh ấy càng lạnh lùng với mình càng thích anh ấy. Nhưng làm sao để cướp được anh ấy bây giờ? Tuấn Khải về nhà ngồi nói chuyện với Thùy Linh và cô Nga. Thùy Linh à, ngồi xuống đây anh bảo. Dạ em đây. Để anh giới thiệu nhé, đây là cô Nga, cô ấy làm bảo mẫu cho gia đình anh 5 năm nay. Vừa rồi gia đình cô ấy có việc, cô ấy nghỉ tạm. Giờ xong việc rồi cô ấy đến làm lại. Còn em làm bảo mẫu cho gia đình anh được 2 tháng rồi nhỉ? À, có phải anh muốn cho em nghỉ việc không ạ? Em có thể làm hết tháng này, tất cả là 3 tháng. Anh trả lương cho em đủ 3 tháng. Anh nghĩ là sẽ bồi dưỡng thêm cho em 50 triệu tiền hủy hợp đồng với em. Ý em thế nào? Tại sao chứ ạ? Anh, em làm việc tận tâm như vậy mà... Em tận tâm hay không anh không nói, nhưng anh thấy em không hợp với gia đình anh. Cô Nga làm việc với gia đình anh 5 năm, anh ký hợp đồng dài hạn với cô ấy rồi. Lát nữa anh chuyển tiền cho em nhé. Cảm ơn em thời gian qua giúp đỡ gia đình anh. Còn nếu em muốn, em có thể nghỉ luôn từ ngày mai, anh vẫn trả đủ lương cả tháng cho em. Em chỉ thắc mắc em làm gì sai mà anh đột ngột hủy hợp đồng thế ạ? Có nhiều chuyện khiến anh phải suy ngẫm mà, nhưng anh không có bằng chứng cho nên là không làm gì được thôi. Nhưng anh luôn có linh cảm em không thật tâm với gia đình anh. Tốt nhất em dừng lại đi, đừng để tới lúc anh tìm ra thì em không có kết cục tốt đâu. Thùy Linh giả bộ ngơ ngác, cô ta giả bộ không hiểu chuyện gì. Anh nói gì em không hiểu? Anh có thể nói lại cho em nghe được không? Sao em nghe mà em không hiểu hết gì vậy? Nói thế nào thì bản thân em là người rõ nhất thôi. Anh nhắc lại cho em nhớ, em động vào ai thì được, động vào vợ anh không tha cho em đâu, em nhớ rõ đấy. Thùy Linh bật khóc nức nở như kiểu bị oan ức. Cô ta diễn đạt còn hơn cả diễn viên đóng phim truyền hình ấy. Nhưng với con mắt tỉnh táo của Tuấn Khải, mấy cái trò nước mắt cá sấu của Thùy Linh không bao giờ đánh lừa được anh. Anh ơi, em thực không hiểu có chuyện gì nữa. Không lẽ anh nghĩ chuyện Kinh Hoa nhập viện là do em à? Đúng thế, từ lúc em tới đây, sức khỏe vợ anh giảm sút nhiều. Chưa bao giờ cô ấy gặp tình trạng như thế. Em đang giở trò sau lưng anh đúng không? Thùy Linh gào lên. Anh im đi, anh vu khống cho em đấy. Em hết lòng chăm sóc gia đình anh, chăm sóc cu Phong tự đi được rồi. Bây giờ nó không cần dùng tới nạn. Tuy 2 tháng, nhưng em luôn chăm sóc anh chị cu Phong bằng tất cả tấm lòng của mình. Hôm nay vợ anh ốm, anh đổ hết lên đầu em như thế. Anh là người đàn ông tội nhất em từng gặp. Vu khống hay không, em cứ chờ cảnh sát điều tra. Em không làm gì sai, thì em cần gì phải sợ đúng không? Anh báo cảnh sát điều tra về em à? Chị Quỳnh Hoa có biết chuyện này không? Anh không báo cảnh sát điều tra gì về em. Anh báo cảnh sát để họ tìm hiểu xem vợ anh có phải bị người khác hại không. Em làm gì mà căng vậy? Anh vẫn chuyển tiền cho em, vẫn để em làm việc từ cuối tháng mà. Thủy Linh có chút bất an, nhưng cô giả bộ như mình bị oan ức lắm. Cô còn nói Tuấn Khải phải hối hận vì những lời nói xúc phạm anh dành cho cô. Tuấn Khải không nghi ngờ những gì Thủy Linh làm. Anh hết sức đề phòng cô. Sau khi nói chuyện với Thủy Linh xong, anh bảo cô Nga đưa cô Phong về nhà ông bà nội. Anh bảo cô Nga và cô Phong ở đó với ông bà nội một thời gian, chờ khi Quỳnh Hoa khỏi bệnh. Tới lúc đó anh đón cô Nga và cô Phong về. Còn chuyện Thùy Linh anh tự giải quyết. Chuyện anh nói anh báo cảnh sát chỉ là để dọa Thùy Linh thôi. Tuấn Khải đưa cô Phong và cô Nga về nhà ông bà nội, nhưng Thùy Linh chưa muốn nghỉ việc. Cô tìm cách ở thêm một thời gian, bởi vì cô chưa dụ được Tuấn Khải. Cô thực không cam lòng rời đi. Chính vì cái lòng tham này đã đưa cô vào con đường đầy tội lỗi. Anh Khải, em có chuyện muốn nói ạ. Ừ, em nói đi. Anh cho em nghỉ việc đột ngột quá, em chưa tìm được việc mới. À, một cô gái trẻ như em xin đâu chả được việc. Mà anh nói có thể cho em làm hết tháng đúng không ạ? Thôi được rồi, em ở hết tháng cũng được. Nhưng anh đưa cô Phong về ông bà nội, em ở đây làm việc gì được ạ? Em muốn làm gì thì làm thôi, tranh thủ tìm việc mới đi. Tính ra có 2 tuần thôi đấy. Vâng, em biết rồi. À, để em dọn cơm cho anh nhé. Không cần đâu, em cứ ăn đi. Anh vào viện ăn cùng vợ anh. Anh ăn cơm ở nhà rồi mang cơm vào cho chị ấy luôn đi ạ. Em nấu nhiều mà anh. Không, anh không có tâm trạng ăn với em. Em tự ăn một mình đi nhá. Tuấn Khải bước đi. Thùy Linh vội vàng chạy tới ôm Tuấn Khải từ phía sau. Anh đang hiểu lầm em rồi đấy. Chị Quỳnh Hoa ốm không liên quan gì tới em. Tự dưng chị ấy ốm, anh nghi ngờ em là sao? Bỏ tay ra đi. Em không bỏ đâu. Anh đang hiểu lầm em như thế. Bác sĩ kết luận chị ấy bị suy nhược do chị ấy suy nghĩ quá nhiều. Chị đâu phải liên quan đến em. Em bị oan. Em thề là em không biết gì cả. Anh đừng nghe chị Trang nói linh tinh rồi nghi ngờ em như thế. Đủ rồi đấy, nói chuyện sau đi. Đúng là em thích anh, nhưng chưa bao giờ em nghĩ em hại chị ấy. Em đơn phương nên em giữ trong lòng mình em biết. Xin anh hãy tin em. Em luôn coi chị Quỳnh Hoa như chị gái ruột của em. Sao em hại chị ấy được? Em cũng đâu biết cách để hại người khác chứ. Bỏ tay ra đi, đừng để tôi phải động chân động tay với một cô gái. Cho em nghỉ việc đã là anh quá nương tay rồi đấy, em không hiểu à? Em thề, em không biết chuyện gì cả. Sao anh cứ đổ lỗi lên đầu em thế? Anh cũng hy vọng em không liên quan tới những chuyện kia. Tuấn Khải đẩy Thủy Linh ra rồi lái xe tới bệnh viện. Anh cẩn thận thuê vệ sĩ âm thầm bảo vệ Quỳnh Hoa trong bệnh viện. Mặc dù không có bằng chứng buộc tội Thủy Linh, nhưng Tuấn Khải có linh cảm Thủy Linh đứng sau tất cả mọi chuyện. Mục đích của Thủy Linh âm thầm hại Quỳnh Hoa để tìm cơ hội thay thế vợ anh. Nhưng Thủy Linh đã lầm, vì Tuấn Khải không dễ bị gái dụ dỗ. Anh ghét những cô gái sống thủ đoạn như thế. Mà Tuấn Khải cũng bắt đầu kế hoạch của mình. Hai ngày tôi nằm trong viện, được điều trị tôi thấy mình ổn hơn, không bị chóng mặt hoa mắt nữa. Tôi không còn buồn ngủ như lúc trước. Tôi vừa ngồi dậy thì Tuấn Khải tới thăm tôi. Em à, em dậy rồi à? Ừ, em khỏe rồi. Anh đưa em về nhà đi, em nhớ con quá. Ngày mai anh đưa con vào thăm em. Em phải ở lại đây một thời gian nữa cho khỏi bệnh đã. Ngoan đi, anh mãi thương em mà. Thế Thủy Linh sao cô ấy không đến thăm em thế? Thủy Linh đang ở nhà. Hết tháng này cô ta nghỉ việc. Sao lại nghỉ việc ạ? Anh cho cô ta nghỉ. Cô Nga bắt đầu đi làm lại rồi em. Anh bồi thường cho Thủy Linh 50 triệu đồng. Em không phải suy nghĩ gì nữa đâu. Nhưng có phải anh đang giấu em chuyện gì không? Sao trông anh khác thế? Giấu em chuyện gì đâu? Có, em nhìn là biết mà. Anh nói cho em biết đi mà. Tuấn Khải thở dài. Vợ anh là người tốt bụng quá, tốt tới mức người ta lợi dụng mà không biết đấy. Từ giờ phải tỉnh táo để không bị Thủy Linh lừa gạt nữa. Từ hôm em nằm viện em nghĩ tới chuyện đó. Em nghi ngờ cốc trà thảo mộc Thủy Linh pha có vấn đề gì đó anh ạ. Bởi từ hôm em nhập viện em không uống trà nữa. Em thấy mình khỏe và thấy tỉnh táo hơn. Ừ, rồi anh nhất định tìm ra bằng chứng buộc tội cô ta. Nhưng bác sĩ nói trà thảo mộc này hoàn toàn vô hại. Tuấn Khải hôn lên trán tôi. Đây chỉ là một trong những kế hoạch của chồng thôi vợ. Bởi chỉ dựa vào kết quả đó chưa đủ tống cô ta vào tù. Anh cần bằng chứng quan trọng hơn. Anh đang thả mồi câu, sớm muộn cô ta cũng cắn câu thôi. Anh tính làm gì thế ạ? Anh đang câu cá mà vợ. Câu cá cái gì chứ? Hôm nay anh làm bộ mờ ám với em à? Thôi thôi thôi, không chọc vợ nữa. Giờ vợ chồng mình cùng ăn tối. Vợ nói rồi đúng không? Ừ. Tôi với chồng ăn cơm xong, vợ chồng tôi tranh thủ đi dạo ở công viên gần bệnh viện. Anh ở lại bệnh viện với tôi tới sáng hôm sau mới về nhà tắm giặt rồi đi làm. Thủy Linh nằm một mình trong tòa biệt thự. Cô trằn trọc ngủ không có nổi. Không dụ dỗ được Tuấn Khải, cô không cam lòng rời khỏi đây. Nhưng Tuấn Khải hết lòng yêu vợ như vậy, cô khó mà dụ dỗ được anh. Mình phải làm sao đây? Hay mình tới bệnh viện tìm cách hại Quỳnh Hoa nhỉ? Chỉ khi chị ta chết đi, Tuấn Khải mới thuộc về mình. Thủy Linh bắt đầu kế hoạch của mình. Lần trước cô cho chất cấm và trà thảo mộc để hại Quỳnh Hoa. Bác sĩ không phát hiện ra điều đó, cô ta càng dã tâm hơn. Thủy Linh nghĩ cô qua mặt được bác sĩ, lần này cô tiếp tục giở trò hại Quỳnh Hoa. Nhưng đâu biết rằng bác sĩ tìm ra nguyên nhân và có kết quả buộc tội cô. Nhưng tội đó hơi nhẹ, Tuấn Khải muốn trừng trị cô nặng hơn, để cô không có cơ hội làm hại ai nữa. Nên anh liên kết với bác sĩ để bác sĩ đưa ra kết luận trà thảo mộc vô hại. Mục đích của Tuấn Khải lớn hơn như vậy. Tuấn Khải về nhà, anh tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi làm. Thủy Linh ngồi chờ anh ở phòng khách. Ờ, anh ơi. Ừ, sao thế em? Anh uống sữa rồi hãy đi làm ạ? Anh ăn sáng ở viện rồi, giờ anh vẫn còn no, em cứ uống đi. Em pha cho anh rồi. Em béo quá, em không uống sữa đâu. Anh uống đi ạ? Đây là sữa Milo, anh thích uống lắm mà. Tuấn Khải giả vờ ngồi xuống. Anh uống một chút rồi nói. Anh quên cái áo, em lên phòng lấy hộ anh nhé. Vâng, anh uống hết sữa đi ạ. Ừ. Thủy Linh chạy lên lầu lấy áo cho Tuấn Khải. Tuấn Khải ở dưới này đổ cốc sữa vào bồn cầu. Thủy Linh mang áo xuống, thấy Tuấn Khải uống hết cốc sữa, cô ta mừng thầm. Mời cô cho thuốc mê vào cốc sữa để dụ dỗ Tuấn Khải. Thủy Linh bắt đầu ôm cổ Tuấn Khải, thì thầm vào tai anh. Anh ở nhà với em đi, em sẽ chiều anh tới bến luôn đấy. Anh đi làm, thời gian đâu ở nhà với em? Anh không đi nổi đâu, anh uống hết sữa chưa? Thuốc đang ngấm dần rồi mà anh. Tuấn Khải cười nhạt, em bỏ gì vào sữa đấy? À, một chút thuốc mê, một chút thuốc kích dục đấy. Anh yêu hôm nay sẽ là của em, anh không thể trốn tránh em được nữa đâu. Thủy Linh vừa nói vừa hôn vào cổ Tuấn Khải. Hai tay cô ta ôm lấy anh. Bất ngờ anh đứng bật dậy. Em rất đẹp nhưng anh rất tiếc. Anh đi làm đây, chào em nhé. Ơ, sao anh tỉnh táo thế? Anh uống sữa rồi mà. Chắc thuốc nhẹ quá, không đủ đô cho anh em ơi. Lần sau pha thuốc vào cái bình 20 lít đi. rồi sau đó đưa anh uống. Cái cốc bé xíu này nhằm nhò gì với anh? Tuấn Khải nói xong, anh thản nhiên lái xe đi làm. Còn Thúy Linh đứng trơ trơ ra đó. Sao lại thế? Anh ta uống hết cốc sữa, sao lại không nhấm thuốc? Tức thật đấy. Tuấn Khải cứ lửng lơ với Thủy Linh. Anh không đuổi thẳng cô, nhưng anh cũng không nhận cô làm bảo mẫu. Thái độ nửa vời của Tuấn Khải càng khiến Thủy Linh khó chịu. Cô không dụ dỗ được Tuấn Khải nên cô không đành lòng. Cô không muốn mình thất bại thảm hại như vậy. Khi Tuấn Khải đã rời đi, Thủy Linh ở nhà suy nghĩ làm sao dụ dỗ được Tuấn Khải đây. Cuối cùng cô ả nghĩ một cách. Cô lấy sợi dây sắt nhỏ và cô chọc vào lỗ khóa cửa phòng của Tuấn Khải. Chọc một lỗ khóa trờn ren đi. Khi ở bên trong chốt cửa rồi, nhưng bên ngoài vẫn có thể mở được một cách dễ dàng. Tối nay anh biết tay em không tin em không ăn được anh. Trong phòng làm việc của bác sĩ đang điều trị bệnh cho Quỳnh Hoa, Tuấn Khải và bác sĩ ngồi nói chuyện với nhau. Tình hình vợ tôi ổn không bác sĩ? Cô ấy ổn rồi, anh cứ yên tâm. Điều trị nửa tháng, cô ấy có thể về nhà. Tôi không hiểu sao chất cấm đó được bán trên thị trường. Một chút nữa thôi, vợ tôi gặp nguy hiểm đấy. Đúng thế đấy. Nếu uống liên tục 2 ngày một lần, một thời gian nữa vợ anh không cứu vãn được đâu. May vợ anh đi khám kịp thời, có đủ bằng chứng rồi sao không buộc tội cô ta đi. Dạ, nếu vậy dễ dàng cho cô ta. Tôi muốn cô ta phải trả giá cho những gì cô ta gây ra. Còn bây giờ cái tờ kết quả xét nghiệm đó buộc tội cô ta thì nhẹ nhàng quá, cũng không cân xứng với những việc cô ta làm. Anh để cô ta ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy liệu có ổn không? Anh không sợ cô ta ra tay với anh và vợ anh à? Tôi đang chờ cô ta. Cô ta dám động vào vợ tôi, cô ta số thảm rồi. Tuấn Khải đi về phòng Quỳnh Hoa đang điều trị. Anh nhìn vợ nằm trên giường, anh thấy thương vợ quá. Một cô gái tốt bụng, sống hết lòng vì người khác như Quỳnh Hoa, cuối cùng nhận lại gì chứ? Xem chút nữa, bị Thủy Linh hại cho sống dở chết dở. Tuy không mất mạng, nhưng suy nhược cơ thể nặng, trầm cảm, mắc nhiều bệnh khác. Anh nhìn vợ hồi lâu. Thời gian qua anh bận nhiều công việc, anh không có nhiều thời gian quan tâm em. Anh hứa từ bây giờ anh giảm bớt công việc để ở bên chăm sóc em. Anh hứa không bao giờ để em một mình nữa. Tất cả những người muốn hại em đều phải trả giá. Tuấn Khải trở về biệt thự, từ ngoài cổng nhìn vào trong, anh thấy đèn vẫn sáng. Cô ta tính bày trò gì dụ dỗ mình nữa đây? Nếu cô ta thích diễn, mình diễn cùng cô ta cho cô ta vui. Thủy Linh đợi Tuấn Khải về, cô chạy ra mở cổng. Cô ta nở nụ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Cô thuộc dạng người lì lợm, giả chân bậc nhất. Bởi nếu người khác sau khi bị chủ nhà bóc mẽ như vậy, họ rời đi từ lâu chứ không cố tình ở lại cố đấm ăn xôi. Thủy Linh đon đả. Anh đi làm về rồi à? Anh có mệt không ạ? Ừ, anh không mệt. Tuấn Khải ngồi ở phòng khách, anh hỏi Thủy Linh. Em đã tìm việc được chưa? Dạ chưa ạ. Thế sao không tìm đi? Hết tháng này em phải dọn khỏi đây mà. Em thực không biết xin việc ở đâu. Hay anh cứ cho em làm ở gia đình mình được không ạ? Tại sao lại vậy? À, em quen với công việc ở đây. Em luôn coi Cu Phong như con trai của mình, nên em không nỡ xa thằng bé. Anh ký hợp đồng dài hạn với cô Nga. Rất tiếc anh không thể chấp nhận lời đề nghị của em. Thủy Linh bắt đầu khóc, nước mắt cá sấu vào bộ mặt đáng thương để Tuấn Khải thương hại. Nhưng Tuấn Khải vẫn lạnh lùng thờ ơ với cô ta. Đêm đó sau khi tắm xong, anh chốt cửa lại rồi ngồi giải quyết nốt công việc trên máy tính. Đang ngồi làm việc, Tuấn Khải nghe tiếng cửa phòng mình tạch một cái. Cô ta bắt đầu giở trò rồi à? Tuấn Khải thở dài rồi bình thản làm việc như không có chuyện gì. Thủy Linh đẩy cửa đi vào. Cô giật mình khi thấy Tuấn Khải còn thức. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. À, anh chưa ngủ à? Cô tự tiện vào phòng tôi có chuyện gì không? À, anh bớt giận đi. Anh, em muốn giúp anh vui vẻ. Chị Quỳnh Hoa nằm viện cả tuần, anh có thấy khó chịu bứt rứt không? Để em thư giãn giúp anh được không ạ? Tuấn Khải lạnh lùng. Xin lỗi anh, đây không cần. Anh nói luôn với người như em, anh không bao giờ thèm động vào đâu. Anh nói xong rồi đấy, em ra ngoài đi. Sao anh không thích em? Trong khi lúc nào em cũng đẹp hơn vợ anh, em quyến rũ hơn vợ anh, em khẳng định em làm chuyện đó giỏi hơn vợ anh. Cút ra ngoài đi. Sao anh không thử dù chỉ một lần chứ? Tôi nói cô cút ra ngoài. Riêng cái loại người như cô, xách dép cho vợ tôi. Cô là quả mà tưởng mình là thiên nga đấy à? Câu nói tuyệt tình như gáo nước lạnh dội thẳng mặt Thủy Linh. Cô ta nghiến răng. Anh, em không thể ngờ anh nói ra câu đó. Em có gì không bằng chị Hoa? Vợ tôi là nữ hoàng trong lòng tôi. Cô đừng bao giờ so sánh với vợ tôi. Người như cô cả đời này cố gắng không được như vợ tôi đâu. Trong khi tôi còn nói chuyện tử tế với cô dừng ngay cái trò gạ gẫm vớ vẩn này đi. Cô tự suy nghĩ tìm đường lui cho mình đi. Anh đúng là kẻ cuồng vợ nhất mà tôi từng gặp. Tôi là vậy đấy. Đáng lẽ ra cô nên tìm hiểu kỹ đối tượng mà cô định giở trò lừa gạt. Tôi là đàn ông, nhưng tôi tỉnh đòn lắm. Cô nghĩ cô lừa được tôi à? Thủy Linh lồng lột. Anh quá tự cao rồi đấy Tuấn Khải. Bây giờ thì cô thu dọn đồ đạc, ra khỏi nhà tôi đi. Thủy Linh tức điên lên. Cô quay bước ra ngoài, thấy cái lọ hoa để trên tủ. Cô cầm cái lọ hoa đập thẳng vào đầu Tuấn Khải. Bị bất ngờ, Tuấn Khải không né kịp. Cái lọ hoa vỡ tan nát, mà máu trên đỉnh đầu Tuấn Khải cũng nhỏ giọt xuống cổ áo. Cô điên à? Thủy Linh, cô... Sao nào, anh có đau không? Đây là cái giá anh phải trả vì anh dám từ chối tôi. Tuấn Khải túm cổ Thủy Linh, anh tát liên tiếp vào mặt cô ta. Cô nghĩ cô là con gái, tôi không đánh cô à? Để tôi dạy dỗ cô. Tuấn Khải tát liên tiếp vào mặt Thủy Linh khiến cô ta choáng váng. Mà anh lúc này nổi lên cơn giận đỉnh điểm. Anh muốn giết Thủy Linh. Nhưng lúc đó may cho cô ta, Tuấn Khải bị thương ở đầu nên anh hơi loáng choáng loạng choạng ngồi xuống. Thủy Linh nhân cơ hội đó, cô ta chạy thoát ra ngoài. Tuấn Khải điện cho trợ lý, nhờ anh ấy tới chờ anh đi viện. Ôi sếp ơi, đầu sếp sao thế này? Sao lại... Anh làm gì ấp úng thế? Mau chở em tới bệnh viện đi. Đầu em rách một miếng to đùng rồi đây này. Được rồi, đi viện thôi. Trên đường đi, trợ lý thấy máu đầu chảy xuống cổ áo Tuấn Khải nhiều quá. Sếp ơi, sếp ổn không? Sao máu chảy nhiều thế này? Em không sao đâu, anh đừng có lo. Ai? Ai đánh sếp như vậy chứ hả? Là con hồ ly tinh. Hồ ly tinh á? Hồ ly tinh thật á? Là cáo thành tinh hả sếp? Đúng thế, anh tập trung lái xe đi. Đừng hỏi nữa, em mệt quá. Tuấn Khải đưa anh trợ lý đưa tới bệnh viện. Vết rách trên đầu phải khâu 15 mũi. Anh trợ lý lúc này nói, để tôi sang bên kia gọi cô Hoa sang đây với sếp nhé. Tuấn Khải ngăn lại, thôi anh không phải đi đâu, chờ tôi rồi sang cùng luôn cũng được. Vâng, vậy cũng được. Chờ bác sĩ băng bó vết thương xong, Tuấn Khải và anh trợ lý đi sang phòng Quỳnh Hoa điều trị. Đi ngoài hành lang, anh trợ lý nói, người đó là ai thế? Tôi giúp sếp xử lý cho. Không cần đâu, chuyện này sắp kết thúc rồi, vài ngày nữa mọi chuyện chấm dứt thôi, chúng ta cũng không cần phải vội. Sếp này, liệu giải quyết được chứ? Tôi sợ sếp bị người ta đánh bể đầu luôn rồi đấy. Không có lần thứ hai đâu. Tới phòng vợ em rồi, anh đừng nói gì nhá, không cố ý lo. Tuấn Khải ở lại bệnh viện với Quỳnh Hoa cả đêm. Mặc dù đầu anh đau nhưng anh không nói ra vì sợ Quỳnh Hoa lo lắng. Anh nói anh bị trượt ngã đập đầu vào cánh cửa. Anh bị sứt da tí thôi, vợ đừng có lừa anh như thế. Anh đi đứng kiểu gì mà trượt chân? Cúi đầu xuống em coi. Ui giời, sứt tí da thôi vợ. Anh nghĩ tới vợ đấy. Vợ chịu khó ăn uống cho khỏe rồi nhanh về với anh chứ. Rồi, em biết rồi, em sớm về thôi mà. Tuấn Khải ở lại với vợ tới sáng mới về. Trước khi về, anh nhắc nhở những người vệ sĩ phải để ý trông chừng Quỳnh Hoa cẩn thận. Tuấn Khải lái xe rời khỏi bệnh viện. Ngay bên kia đường, Thùy Linh ngồi ở quán nước nhìn theo. Cô ta đưa tay sờ khuôn mặt bầm tím vì bị Tuấn Khải đánh. Cô ta nghiến răng. Thì ra vợ anh điều trị trong viện này à? Được đấy. Anh đánh tôi, anh từ chối tình cảm của tôi. Vợ anh phải gánh hậu quả thay anh. Tôi sẽ xử lý chị ta. Thùy Linh ngày trước làm y tá. Cô biết cách làm sao giả làm y tá để đột nhập trong phòng bệnh. Cô đi vào trong bệnh viện tìm cơ hội ra tay. Trước tiên cô lẻn vào phòng bác sĩ. Cô lấy trộm bộ đồ quần áo của họ, sau đó trốn vào trong phòng vệ sinh chờ cơ hội. Thùy Linh chờ tới trưa, khi bác sĩ nghỉ hết, cô lúc này đi ra ngoài tìm cách tiếp cận vào phòng Quỳnh Hoa. Lòng vòng mấy phút, cuối cùng Thùy Linh tìm ra phòng của Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa ở một mình một phòng đặc biệt, có y tá túc trực bên cạnh cả ngày. Thùy Linh ở bên ngoài, cô ngó vào thấy người y tá ngồi trong phòng. Y tá trực cả ngày thế à? Mình phải làm sao nhỉ? Một lúc sau, tới giờ ăn trưa, cô y tá vẫn ở trong phòng của Quỳnh Hoa, khiến Thùy Linh bực bội. Sao cô ta không đi ra ngoài chứ? Canh trực cả ngày à? Cả tuần nằm trong bệnh viện, tôi thấy khó chịu quá. Ăn cơm trưa xong, tôi muốn xuống căng tin uống cốc nước ngọt mát. Vì tôi phải kiêng các loại đồ uống, chồng tôi không cho tôi mua. Bây giờ muốn uống là phải uống trộm. Lúc này tôi nói với y tá, chị ơi, chị ở đây nhé, tôi ra hành lang hóng gió một tí cho thoải mái. Chị muốn hóng gió hả? Vâng, tuần này ở trong phòng tôi thấy khó chịu ngột ngạt. Tôi ra ngoài 15 phút thôi, chị cứ nghỉ trưa đi. À, vâng ạ. Tôi đi ra ngoài gió trời, hít thở cái cảm giác dễ chịu. Sau đó tôi đi xuống căng tin mua chai nước cam lạnh và ngồi đó uống nước. Cảm giác dễ chịu quá. Mà đang uống nước, Thùy Linh xuất hiện làm tôi giật cả mình. Chị Quỳnh Hoa. Ơ, Thùy Linh, xem tới đây. Em tới đón chị tới chỗ Cu Phong. Thằng bé nhớ chị quá. Giờ Cu Phong đang ở chỗ em. Em đưa chị tới gặp thằng bé nhé. Cô Phong ở chỗ em á? Vâng, vì em đưa thằng bé đi mà. Tôi nhớ những gì chồng tôi nói, anh đưa cô Phong về nhà ông bà nội. Sao giờ Thủy Linh nói cô Phong ở chỗ cô ấy? Tôi sờ tay túi quần lấy điện thoại gọi cho chồng, nhưng tôi đã quên nó ở trên phòng. Tay tôi run run lên. Cô đưa con trai tôi đi đâu? Thằng bé đang bị bệnh mà. Vì chồng chỉ đánh em và đuổi em đi nên em không có cách nào khác. Em là đưa cô Phong đi theo thôi, nhưng khổ nỗi thằng bé cứ khóc đòi mẹ nên em về đây đón chị. Thằng bé đang bệnh, cô đưa nó đi đâu? Chồng tôi nghĩ không tha cho cô đâu. Em bị chồng chị hành hạ thế này, con của hai người sẽ phải trả giá. Còn nữa, nếu chị báo cảnh sát hay cố tình nói chuyện này với ai, con trai chị chết, chị không gặp được nó lần cuối đâu, chị hiểu ý em không? Thủy Linh, cô điên đấy à? Thằng bé mới 6 tuổi, nó làm gì lên tội? Cô cần gì thì cứ nói với tôi. Cô cần tiền đúng không? Cô cần bao tiền tôi cho cô? Cô thả con trai tôi ra đi chứ? Nếu chị nói thế em đồng ý thỏa thuận với chị bằng tiền. Còn bây giờ chị đi theo em và đưa nó về. Nhanh, kiểu nó đói lắm rồi đấy. Từ sáng tới giờ em chưa cho nó ăn gì đâu. Vì quá lo cho con trai, tôi nhanh chóng đi theo Thủy Linh để gặp con trai. Thủy Linh đưa tôi ra cổng, rồi cô ta vẫy xe taxi. Sau đó chúng tôi lên xe taxi, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Anh tài xế cho em về khu nhà B nhé. Anh tài xế cho em về khu nhà B. Vâng. Ngồi trên xe taxi, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi sợ con trai tôi gặp vấn đề vì thằng bé đang bị bệnh mà. Nhưng bình tĩnh lại, tôi thấy lời nói Thủy Linh có nhiều nghi vấn. Bởi tối qua, tôi với Tuấn Khải có gọi điện cho mẹ chồng tôi và nói chuyện với cô Phong. Thằng bé đang ở nhà ông bà nội. Với lại nhà ông bà nội an ninh tốt như vậy, sao cô gái tầm thường như Thủy Linh bộ đột nhập vào được chứ? Tôi lờ mờ hiểu ra, chỉ lý do để Thủy Linh lừa tôi thôi. Bác Tài ơi, tôi muốn xuống xe, mau dừng xe đi ạ. Bác Tài thấy vậy mới hỏi, sao thế, chị muốn xuống ở đây á? Chúng ta còn chưa tới nơi mà. Thủy Linh lúc này nói, anh cứ kệ chị ấy đi, kệ chị ấy, chị ấy đầu óc có vấn đề ấy mà. Vậy à, chị ấy là người nhà của chị à? Vâng, đây là chị gái tôi. Chị ấy điều trị bệnh tâm lý ở viện một thời gian rồi, tôi đón chị ấy về nhà ấy mà. Anh tài xế nghe vậy, anh không ý kiến gì nữa mà lái xe thẳng đi. Tôi thở dài im lặng không nói thêm. Tôi muốn xem cô ta làm gì tôi. Tôi nghĩ chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra. Chính tôi là người đưa cô ta tới, chính tôi phải là người tự giải quyết rắc rối. Cái trang bạn tôi nói đúng, tôi tự dẫn hồ ly về. Bây giờ tôi bị hại tới mức tổn thất nghiêm trọng sức khỏe. Không những vậy, cô ta còn dụ dỗ chồng tôi nữa. Nhưng may mắn, tôi đã đi khám bệnh kịp thời. Chồng tôi là người đàn ông bản lĩnh nên lại không bị cô ta dụ dỗ. Tôi tự rước họa về gia đình tôi. Hôm nay tôi sẽ tự kết thúc mọi chuyện mà không muốn chồng tôi khổ sở vì tôi. Tới khu nhà B, Thủy Linh trả tiền cho anh tài xế. Chị xuống xe đi, cô Phong chờ chị bên trong đấy. Tôi không nói gì mà mở cửa xe bước ra ngoài. Con trai tôi đâu? Chị cứ vào nhà đi. Tôi đi theo Thủy Linh vào nhà. Đây là nhà Thủy Linh mới thuê. Trong nhà trống không, không có đồ đạc gì cả. Giữa nhà có bộ bàn ghế cũ. Con trai tôi, cô giấu nó ở đâu? Tôi lừa chị thôi, chứ cô Phong làm gì cô đây? Tôi biết mà, con trai tôi ở cùng ông bà nội của nó, cô sao đưa nó đi được? Thủy Linh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rất kinh ngạc. Chị biết thế sao đi cùng tôi tới đây? Tôi á, tôi chỉ muốn xem mục đích của cô. Thủy Linh nhìn tôi, cô ta bắt đầu kể lể. Chị biết không? Ngày đầu tiên tôi tới nhà chị, tôi bị choáng ngợp với sự giàu có. Cuộc sống hạnh phúc của chị khiến tôi ghen tị. Chị quá giàu, quá hạnh phúc. Không những thế, chị có người chồng đẹp trai, tài giỏi, bản lĩnh hơn người là Tuấn Khải nữa. Vậy nên cô lên kế hoạch hại tôi à? Đúng, tôi muốn được giàu có cuộc sống hạnh phúc viên mãn giống như chị. Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã thích chồng chị rồi. Phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, cô không cảm thấy xấu hổ à Linh? Tôi không xấu hổ đâu. Tôi đã nghĩ chỉ cần loại bỏ chị, tôi thay chị làm vợ anh Tuấn Khải và làm mẹ Cu Phong, làm chủ cái ngôi biệt thự xinh xắn này. Cô độc ác quá, dã tâm quá. Cô cho thuốc và trà của tôi khiến tôi suy nhược cơ thể nặng, ảnh hưởng hệ thần kinh khiến tôi suy sụp. Cô muốn hại chết tôi để cô cướp chồng con tôi. Nhưng ông trời có mắt đấy, những việc làm độc ác của cô đã sớm bị bại lộ. Thủy Linh à, cô dừng lại đi. Dừng lại đi, những việc làm trước kia của cô tôi bỏ qua. Chỉ cần cô thay đổi, bắt đầu lại từ đầu. Cô hãy dừng lại và sống tử tế đi Linh. Thủy Linh bật cười. Chị nói tôi dừng lại, sống tử tế. Đúng, tôi bỏ qua cho cô. Cô dừng lại, đừng sống lỗ như vậy nữa. Chị bỏ qua hết những việc tôi làm á? Có tin được không? Hay chị đang lừa tôi? Tôi nói thật mà, cô tin tôi đi. Cô còn trẻ như vậy, làm lại cuộc đời đi. Chị tốt đấy, nhưng tôi không muốn dừng lại. Tại sao? Vì chồng chị, anh ta khinh thường tôi, anh ta đánh tôi, còn nói tôi là một con quạ. Anh ta nói chị là nữ hoàng thiên nga. Tôi thì anh ta ví giống như con quạ. Anh ta khinh thường tôi tới mức đó, tôi không bao giờ tha thứ cho anh ta. Hôm nay chị sẽ phải trả giá. Rồi đến lượt anh ta, hai vợ chồng chị bị trừng phạt. Cô bị điên đấy à? Trong căn phòng thuê của Thủy Linh, cô ta chuẩn bị sẵn cây gậy dài. Cô ta cầm cây gậy tiến về phía tôi. Chào mừng chị tới đây. Cô định giết người đấy à? Đúng, cả chị với chồng chị đều phải chết. Chỉ vì cô không đạt mục đích tham lam của mình, cô giết tôi và chồng cô. Đúng là suy nghĩ ấu trĩ. Cô nghĩ giết người có thể không phải đền tội à? Tôi có cách của tôi, chẳng phải có tội tình gì ở đây đâu. Xong việc tôi đi một nơi khác xa đi. Chả có pháp luật nào mà kẻ giết người không phải đền tội đâu. Thủy Linh, tôi khuyên cô đấy, lần cuối mau dừng lại đi mà. Tôi nói với cô rồi, tôi không muốn dừng lại. Cô khuyên tôi làm gì cho mất công. Tôi thấy Thủy Linh càng đi càng gần, tôi lùi lại phía sau. Tôi tìm cơ hội chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa chốt chặt khiến tôi không kịp mở cửa mà ra ngoài nữa. Khắp căn nhà trống trơn, không có bất cứ vật thể gì chống lại Thủy Linh. Tôi nghĩ bụng, không lẽ mình bị cô ta đánh chết ở đây? Mình chưa gặp con trai, chưa gặp chồng mình, chưa dặn dò gì hết. Bây giờ chết thì hơi sớm. Tôi chẹp miệng. Cô nói đi. Bây giờ cô hại tôi, cô bị bắt và bị tống vào tù bóc lịch mọt không? Cô còn trẻ, chưa có gia đình, chưa có gì cả. Sao cô tự hủy hoại bản thân mình chứ? Mục đích của tôi được giống như chị, nhưng giờ không được nữa, tôi không cần. Tôi vẫn cố gắng thuyết phục Thùy Linh để cô ta quay đầu là bờ. Nhưng cô ta quá cố chấp, cô ta quá dã tâm. Mọi lời nói của tôi bây giờ vô ích. Cô ta cầm gậy vụt vào người tôi. Lần đầu tiên tôi né được, tôi bỏ chạy ra ngoài. Nhưng cửa bị chốt rồi. Tôi cố mở cửa, nhưng cô ta lại gần tôi. Đừng cố cậy, chìa khóa ở trong túi áo tôi cơ mà. Nói rồi cô ta giơ gậy lên vụt vào đầu tôi. Nhưng tôi né được và bị cô ta vụt vào tay. Đau quá. Tôi nói rồi, chị đừng cố bỏ chạy cơ mà. Cô dừng lại đi chứ. Tôi chết, cô cũng chết đấy. Vậy thì chúng ta cùng chết thôi. Cô thật điên thật rồi. Sống không muốn, cô muốn chết à? Cô muốn chết thì cô chết một mình đi. Tôi đây không muốn chết một mình, tôi muốn chết cùng với chị cơ. Thủy Linh đang định đánh tôi, cánh cửa bị ai đó ở bên ngoài đạp tung ra rồi rơi xuống sàn nhà dầm một phát. Tôi nhìn bên ngoài, chồng tôi cùng rất nhiều cảnh sát. Chồng, Quỳnh Hoa. Tiếng cảnh sát vang lên, yêu cầu cô Thủy Linh bỏ vũ khí xuống. Thủy Linh từ Tuấn Khải tới cùng rất nhiều cảnh sát. Cô ta trợn trừng mắt, giơ gậy lên đập Quỳnh Hoa. Một cảnh sát nổ súng bắn vào tay Thủy Linh, khiến cô ta dựng ngược lên rồi rơi cái gậy xuống đất. Tuấn Khải chạy lại kéo tôi ra ngoài, còn Thủy Linh bị cảnh sát khống chế bắt ngay tại chỗ. Tuấn Khải đưa tôi về nhà, anh ở bên động viên tôi. Em đừng sợ, cô ta bị bắt đi rồi. Giờ chúng ta an toàn rồi em. Em không sợ anh ạ. Từ lúc cô ta lừa em đi, em phát hiện ra âm mưu của cô ta rồi. Em biết rồi, sao còn đi theo cô ta? Em có biết anh lo lắng cho em thế nào không? Em biết, nhưng vì em muốn khuyên cô ta suy nghĩ lại. Em là người đưa cô ta tới. Em muốn em là người giải quyết hậu họa chuyện này. Nhưng tiếc quá, cô ta ngu muội, em không khuyên nhủ được. Trời đất ơi, em mạo hiểm tính mạng của mình khuyên nhủ cô ta. Anh lo lắng tim muốn rụng rời đấy. Lần sau làm gì em làm ơn nghĩ tới anh và nghĩ tới con nữa chứ. Em biết rồi, nhưng sao anh biết cô ta lừa em mà tới cứu em? Tuấn Khải nắm tay tôi. Em có biết anh tài xế lái taxi chở em và cô ta là ai không? Là ai ạ? Là một trong những vệ sĩ anh thuê bảo vệ vợ yêu của anh. Thật luôn hả? Mà đúng thế. Trong bệnh viện, ngoài cổng và cả chị y tá trực trong phòng của vợ cũng là người anh thuê. Phải thế anh mới bảo vệ được vợ. Sau khi em với Thủy Linh lên taxi, anh ấy báo cho anh luôn mà. Trời ơi, chồng em cẩn thận quá. Tôi cảm ơn anh luôn yêu thương, bảo vệ em như thế. Tất nhiên rồi vợ. Thế tay vợ có đau không? Không đau đâu ạ. Tuấn Khải lấy dầu xoa vào chỗ tay bị tím của tôi. Tím bầm rồi này. Cô ta bị bắt rồi. Cô ta phải trả giá cho những việc làm trái đạo đức của mình thôi. Tôi liền trêu chồng. Này, đáng lẽ cô ta không quá kích động như vậy đâu. Chỉ là tại anh đấy nhá. Sao tại anh? Tại anh chê cô ta. Nói cô ta là quạ, cô ta chả hận anh. Anh phũ phàng vừa vừa thôi. Người ta đẹp thế mà anh nói là quạ. Tuấn Khải cười tít mắt. Trong mắt anh, tất cả những cô gái giống như cô ta chỉ là quạ thôi. Chỉ vợ anh mới là nữ hoàng của anh, em hiểu chưa? Đúng là chịu anh rồi đấy. Thôi, chúng ta tới nhà ông bà nội thăm con đi. Mọi việc trở lại bình thường như lúc đầu. Sức khỏe tôi dần bình phục. Con trai tôi tự đi được, không cần nạng nữa. Thời gian này, Thùy Linh bị tạm giam để điều tra. Thời gian tới, cô ta phải trả giá cho việc làm sai trái độc ác của mình. Tôi thấy đáng tiếc cho cuộc đời Thùy Linh. Cô ấy trẻ như vậy mà vướng vào vòng tội lỗi. Hy vọng những tháng sau này, cô ấy suy nghĩ lại việc làm của mình và tự rút ra bài học xương máu. Quý vị và các bạn thân mến, người thứ ba xen vào hạnh phúc người khác thì đã là sai lầm rồi, đã là mang dạ tâm đánh cắp hạnh phúc người khác rồi. Và những người có suy nghĩ sai lầm như thế thì chắc chắn không bao giờ có được hạnh phúc đâu, đúng không thưa quý vị? Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe câu chuyện này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong câu chuyện kế tiếp nhé. Xin chào!